bị sóng biển đen che giấu đi. Khánh Trần vận chuyển chân khí kỳ sĩ, dùng da để tiến hành hô hấp. Hắn vốn nghĩ việc lặn xuống sẽ vô cùng tốn sức, nhưng sau đó lại phát hiện, sau khi hắn lặn đến vị trí 10 mét, thì có một lực hút nhu hòa, chậm rãi đưa hắn xuống dưới đáy kình đảo. Ngọn núi dưới đáy kình đảo càng lúc càng hẹp, giống như một núi tuyết lộn ngược. Khánh Trần thỉnh thoảng phán đoán cường độ lực hút, quyết định sẽ không rời khỏi vòng xoáy không biết tên này. Bằng không, chẳng may bị hút đến nơi nào đó, vậy thì nguy hiểm. Nhưng mà, cường độ lực hút kia cũng không tăng theo sự tăng của chiều sâu. Hắn vừa chìm xuống, vừa cầm đèn pin đánh giá vách núi ở đáy kình đảo, kết quả thấy nó trọc lóc, ngay cả rêu xanh, rong biển cũng không có. Dần dần không biết qua bao lâu, Khánh Trần chỉ cảm thấy trước mắt bỗng trống trải, tầm mắt cũng trở nên sáng ngời, trước mặt có ánh sáng nhu hòa màu tím lộ ra. Nơi này đã là tầng thấp nhất của kình đảo, mà trước mặt Khánh Trần bỗng xuất hiện một thôn đảo lộn ngược. Thôn trang không lớn kia có đầy những cây anh đào dựng ngược đang sinh trưởng, mà ánh sáng nhu hòa màu tím kia chính là phát ra từ hoa anh đào nở mãi không tàn. Đủ loại cá bơi qua lại dưới tán cây anh đào, thỉnh thoảng bơi chậm, thỉnh thoảng lại bơi nhanh. Nước biển trong xanh, cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp. Khánh Trần kinh ngạc nhìn cảnh này, chẳng ai nghĩ tới bên dưới kình đảo này lại có một dáng vẻ đẹp lạ thường như thế. Thôn trang không lớn, những tòa nhà gỗ hình tam giác đang xen vào nhau một cách tinh tế, úp ngược lên kình đảo, nơi xa còn có ruộng bậc thang nối hàng ngay ngắn. Trước cửa nhà gỗ nhỏ, còn có cối đá dùng để đánh bánh mật, một con bạch tuộc thích khoan hang đang nghỉ ngơi trong đó. Chính giữa thôn có một giếng nước đường kính 2 mét, Khánh Trần bỗng ý thức được, tất cả lực hút dưới nước đều xuất phát từ miệng giếng này, chính là nó liên tục không ngừng hút nước biển vào bên trong kình đảo. Lúc này, Khánh Trần nhìn thấy có mấy con cá mú đỏ chậm rãi lượn lề trên giếng đá, kết quả không cẩn thận bị hút vào trong giếng. Lòng hắn rùng mình, nếu hắn bị hút vào giếng đá sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng một khắc sau, ngay lúc đám cá mú đỏ bị hút vào giếng đá mấy giây, giếng đá kia lại chủ động phun cá mú đỏ ra ngoài. Khánh Trần nghi ngờ, chẳng lẽ giếng đá này không nuốt vật thể có sinh mệnh? Hắn trôi nổi trong nước, tiếp tục dò xét những nơi khác, chỉ thấy cuối con đường nhỏ trong thôn trang còn có một tòa miếu thần khổng lồ. Ở đó có hơn 100 người mặc kimono nhắm mắt xếp bằng ở cửa ra vào, nữ có nam có, quần áo hoa lệ. Tại nơi gần một số người, còn có yêu ma mà Khánh Trần từng thấy qua trong sách tranh Bách Quỷ Dạ Hành, cũng đều đang xếp bằng dưới đáy kình đảo, hai chân những người này đều bị xích sắt trói buộc dưới đáy kình đảo. Thế giới của Khánh Trần hoàn toàn tương phản với chúng nó, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nhìn vào bên trong tòa miếu thần, lại thấy được một con cự xà tám đầu bị kẹt trên trụ đá trong sân, mỗi cái đầu của nó đều bị xích sắt màu đen vô tình khóa lại trên trụ đá. Một khắc sau, toàn bộ tám cái đầu của cự xà cao mấy chục mét này vậy mà mở toàn bộ mắt ra. Nó lay động trên trụ đá, đồng thời mở cái miệng to như chậu máu, lộ răng nanh bên trong ra. Bờ môi của hơn 100 người ngoài miếu thần bắt đầu mở ra khép lại, không biết đang thì thầm gì, theo sự nhúc nhích nhẹ của bờ môi, xích sắt trên người cự xà càng lúc càng siết chặt, áp chế cự xà một cách gắt gao. Khánh Trần kinh ngạc nhìn cảnh này, đây đều là Shikigami sao? Là Shikigami, từng được vị tổ tiên Nguyên Thị nắm trong tay ư, ảnh tử từng nói, sau khi Nguyên Thị biến mất trên biển, âm dương sư của Diên Đài bắt đầu sa sút dần, số lượng Shikigami không những không tăng mà còn giảm. Trịnh Viễn Đông từng nói, Shikigami vừa khổng lồ vừa cường đại mà Nguyên Thị từng nắm giữ, đều đã theo y chìm vào đáy biển. Vậy nên, nếu vật cấm kỵ của kình đảo là vị tổ tiên Nguyên Thị, cá voi khổng lồ tách ra từ một chỗ kia, vậy những sinh linh trước mắt bị kẹt ở dưới đáy kình đảo này, chỉ sợ đều là Shikigami mà tổ tiên Nguyên Thị từng nắm giữ đi. Mà bây giờ, ý nghĩa tồn tại của Shikigami bên ngoài miếu thần, chính là cự xà bị trấn áp đầu kia. Mà Maki Chang cũng từng nói, dưới đáy biển còn có một tiếng lòng tà ác, có lẽ chính là con cự xà này. Tòa thôn trang này chính là nơi Nguyên Thị kia từng sinh sống. Sở dĩ miệng giếng hút nước biển là vì nó muốn lấy năng lượng của nước biển chuyển hóa thành lực lượng bên trên kình đảo để có thể làm cho Tử Lan Tinh nhanh chóng sinh trưởng. Lúc trước Khánh Trần vẫn luôn thắc mắc, mặc dù kình đảo có quy tắc tất cả những sinh vật sinh trưởng trên đảo không được rời khỏi đảo. Thế nhưng, tuy Học viện Nông nghiệp là từ bên ngoài đến, nhưng năng lượng nó cần để sinh trưởng là thật, nó cũng thật sự trợ giúp cho người tu hành. Hơn nữa sau khi những người tu hành rời khỏi kình đảo, cũng không bị quy tắc thu hồi lực lượng đó. Lực lượng này, suy cho cùng cũng phải có khởi nguồn chứ. Lúc bắt đầu, Khánh Trần cho rằng năng lượng này rơi xuống từ đầu của những con cá voi khổng lồ kia. Dù sao nó cũng là sinh vật cấp bậc siêu phàm, có thể cung cấp dinh dưỡng nuôi cả hòn đảo cũng không hiếm lạ gì. Ngay cả Diên Đài Senaka cũng có thể cung cấp dinh dưỡng để nuôi chuột cả một thành phố mà. Nhưng nói như vậy, một ngày nào đó, năng lượng trên kình đảo cuối cùng cũng sẽ hết. Đây cũng là nguyên nhân làm cho Khánh Trần trước đây không mù quáng gây giống Tử Lan Tinh. Hắn lo một ngày nào đó kình đảo sẽ cạn kiệt. Nhưng bây giờ Khánh Trần đã hiểu, bản thân vật cấm kỵ của kình đảo này không cung cấp năng lượng, mà năng lượng của nó đều tới từ nước biển. Khánh Trần chậm rãi bơi về mặt biển, hắn đã hiểu sơ dưới đáy kình đảo có chuyện gì rồi, còn những Shikigami dưới đáy biển kia. Chỉ sợ phải đợi sau khi Jin Yurimaki trải qua mấy lần sinh tử quan rồi đích thân đến thu về. Hắn không xác định được nếu mình tự tiện đem máu xuống thì có thể phóng thích cự xà bị trói buộc kia không, trời mới biết thứ đồ chơi kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Sau khi nhìn kỳ quan dưới đáy biển xong, Khánh Trần càng lúc càng hiếu kỳ sinh linh trong rừng rậm cấm kỵ trên mặt đất kình đảo, sinh sống như thế nào. Thời gian đếm ngược 136.00008 giờ sáng, Khánh Trần đúng giờ đi đến giảng đường. Nơi này sớm đã có mười mấy tên thành viên Côn Luân đang đợi, sắc mặt bọn họ bình tĩnh nhưng mỗi người đều khẩn trương nắm chặt tay thành quả đấm. Lộ Viễn nói, hôm qua người điều hành cho ngươi quá ít, nên hơi không theo kịp tiến độ của ngươi, hôm nay ta đã điều thêm hai người đến hỗ trợ ngươi. Khánh Trần nhìn tên thành viên Côn Luân trước mặt, sẽ rất mệt mỏi. Lộ Viễn nói, chỉ cần ngươi làm chuyện này, có thể giúp bọn Điển Phục báo thù, chúng ta không ngủ không nghỉ cũng không sao cả. Khánh Trần trịnh trọng nói, được, mọi người trở về cương vị làm việc của mình, bắt đầu đi. Hôm nay điều tra video của màn hình số 130.165 cho ta, tua về một tháng trước, ta muốn xác định phương hướng tìm kiếm manh mối. Điển Phục tua video lại, là dữ liệu giám sát của 3 tháng gần đây. Nhưng Khánh Trần chỉ có thời gian 7 ngày, dù tua nhanh gấp 8 cũng không thể xem xong nội dung video trong 90 ngày, muốn xem hết thì cần ít nhất 11 ngày. Đấy là dưới điều kiện Trần không ăn, không ngủ, không đi vệ sinh. Lúc này Khánh Trần nhất định phải mạo hiểm, sử dụng tốc độ phát gấp 16 lần, vậy mới có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Nhưng nói như vậy, Khánh Trần phải thu nhỏ phạm vi phân tích trước, bằng không thì lượng thông tin của toàn bộ hành trình với tốc độ gấp 16 lần này sẽ làm hắn hỏng mất. Hiện tại, màn hình 130.165 kết nối với camera khu 5. Lộ Viễn hiếu kỳ nói, ngươi muốn tìm gì trong khu vực này? Ta nhớ hôm qua ngươi thấy cảnh ba, ngày trước khi thử triều bộc phát cũng không thèm xem mà. Nếu muốn tìm thử vương, không phải nên xem mấy ngày cuối cùng ư, sao lại phải xem video mấy tháng trước? Dĩ nhiên không phải. Khánh Trần giải thích, đáp án của tất cả vấn đề ngươi đang nói thật ra đã được viết trong quá khứ rồi. Hắn ngồi ở hàng cuối cùng của giảng đường, yên lặng xem những màn hình đang phát với tốc độ gấp 16 lần kia. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều tối, từ chiều tối đến nửa đêm. Lúc này, bọn Lộ Viễn đột nhiên trông thấy Khánh Trần chảy máu mũi. Thành viên Côn Luân hiểu được Khánh Trần vất vả thế nào, đổi lại là bọn họ, chỉ vừa nhìn video phát ở tốc độ nhanh là đã hoa mắt rồi chứ nói chi là xem mười mấy video như Khánh Trần. Lộ Viễn sai người lấy khăn giấy, im lặng đưa cho Khánh Trần. Khánh Trần thuận tay lau máu mũi, căn bản không có ý dừng lại. Một khắc sau, Khánh Trần đứng dậy hô to, tua chậm video 131, 137, 141, 147 lại 30 phút trước cho ta. Lộ Viễn kinh ngạc một chút, đây là lần đầu tiên từ sáng đến giờ Khánh Trần mở miệng chỉ huy, vốn đã có nhiều thành viên Côn Luân bực bội muốn chết rồi. Chỉ thấy thiếu niên đứng dậy đến trước màn hình, cẩn thận quan sát gì đó. Bọn Lộ Viễn nín thở, sợ quấy rầy đến suy nghĩ của Khánh Trần. Lại nghe Khánh Trần chỉ vào vách tường bên trái, mở màn hình số 12, 19, 31, 47. 121 cho ta, thời gian lần lượt là 35 phút 12 giây, 34 phút 28 giây, 32 phút 12 giây. 1 phút 56 giây. Trọng miệng Khánh Trần liên tục tung ra những con số chuẩn xác, nhóm thành viên Côn Luân luống cuống tay chân thao tác, màn hình trên vách tường vốn tối đen, bịch bịch bịch, toàn bộ mở ra theo chỉ định của hắn, sau đó cắt đến đoạn thời gian Khánh Trần chỉ định. Khánh Trần quan sát trong chốc lát, lại nói, lại mở 20, 37 cho ta. Thời khắc này, mọi người yên tĩnh lại. Nhóm thành viên Côn Luân đều ý thức được, Khánh Trần tìm ra manh mối. Quan trọng hơn, nó còn là manh mối làm Khánh Trần không nhịn được đứng lên. Họ trông thấy một đoàn xe vận tải từ miệng cống biên giới phía nam lái vào, nó di chuyển từ màn hình này sang màn hình dính liền khác, như một đoàn xe chạy trên tường, những đoạn video này hợp lại, trùng hợp một cách kỳ diệu làm người ta phải vỗ tay khen ngợi. Dần dần, đoàn xe vận tải chạy trên đường, đầu xe bỗng rời khỏi đội ngũ, chạy về khu 5. Tất cả mọi người đang ở trong giảng đường này, nhìn thấy nó từ một chùm tối trên màn hình, lái vào khu vực bên trong khu 5, sau đó trở về cao ốc phi điểu của khu 5, lái vào bãi đổ xe. Video kết thúc ở đây. Khánh Trần nói, đoàn xe vận tải này cứ 3 ngày sẽ di chuyển giữa thành phố số 10 và thành phố số 21 lần, phụ trách vận chuyển thịt dê bò từ phương Bắc. Dựa theo tuyến đường bình thường, họ có lẽ sẽ đồng thời đến khu 3, sau đó hàng hóa sẽ trải qua 3 lần kiểm tra của Cục Kiểm duyệt Thực phẩm rồi phân phối vào các thị trường cao cấp của thành phố số 10. Chiếc xe này tuy mang theo thực phẩm, thịt tươi nhưng không đi khu 3, vậy chính là trái luật, từ trước đến nay họ cũng chưa từng làm vậy bao giờ. Khánh Trần nói tiếp, hơn nữa, màn hình số 131, 137 đều là camera HD, Tất cả camera trong khu 3 cũng là HD, các ngươi cũng có thể thấy đấy, đoàn xe này lái xe cực kỳ ổn định, chưa từng có thay đổi gì, ngoại trừ lần này. Nhóm thành viên Cung Luân hai mặt nhìn nhau, đây là cần phải có đầu óc, năng lực tính toán phân tích như nào mới có thể chú ý tới một tài xế bị thay đổi trong một đoàn xe thông qua nhiều màn hình như vậy. Mẹ nó vậy cũng quá kinh khủng đi. Khánh Trần nói, không chỉ đơn giản là thay một tài xế trước đó không mang tai nghe Bluetooth, nhưng đám lần này lại mang, đến đây, Tiểu Ưng, phóng to màn hình HD 131. Đúng rồi, xác nhận, chúng đúng là có mang theo tai nghe Bluetooth, chúng đang làm nhiệm vụ. Khánh Trần nhìn về phía Lộ Viễn, muốn tạo nên thử triều, cần một điều kiện tiên quyết, đó chính là vận chuyển thi thể Diên Đai Senaka đến thành phố số 10. Cho nên chỉ cần tìm được phương thức vận chuyển thì cũng tìm được vị trí thi thể Diên Đai Senaka và thử vương ngay. Hắn chỉ vào màn hình số 149, bãi đổ xe cao ốc Phi Điểu, ở ngay đây. Theo ta được biết, các miệng kiểm tra tu sửa đường nước ngầm đều hay được thiết kế ở bên dưới biên giới bãi đậu xe. Làm vậy thì tiện hơn, cũng tiết kiệm giá thành hơn. Cho nên chúng chính là thông qua nơi này tiến vào đường nước ngầm, thả thi thể Diên Đai Senaka vào trong đó. Trong giảng đường, mọi người á khẩu không nói lên lời. Mọi người luôn cảm thấy giờ phút này hết sức kỳ ảo, nhưng phải thừa nhận rằng những gì Khánh Trần phân tích đều có cơ sở. Lộ Viễn bỗng nghe thấy câu nói Khánh Trần từng nói vang lên, đáp án của tất cả vấn đề ngươi nói, thật ra đều đã viết trong quá khứ. Đây chính là đáp án của Khánh Trần. Lộ Viễn buồn phiền gãi đầu một cái, sao mình không nói được câu nói như thế, sao mình không có được bộ não như Khánh Trần. Nhưng mà, Khánh Trần cũng chưa dừng phân tích, hắn nói với Lộ Viễn, màn hình số 134, 137, tua lại 24 giờ trước cho ta. Tuy đã có người chấp hành nhiệm vụ, nhưng với tính đa nghi giảo hoạt trời sinh của Diên Đai Senaka, sao có thể không đốc thúc tình hình thực hiện nhiệm vụ được chứ? Kế hoạch này quá quan trọng, hắn ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy thi thể của mình bỏ vào mới đúng. Vậy nên, để tài xế lái vào trước, còn bản thân Diên Đai Senaka, hoặc là người hắn ta tin tưởng nhất, chắc chắn sẽ ra vào cao ốc Phi Điểu, hoặc là quanh quẩn bên ngoài bãi đậu xe. Chỉ có điều, lần này Khánh Trần cũng không phát hiện có người khả nghi. Khánh Trần lẩm bẩm, sao lại thế? Kẻ kia nhất định đang ở nơi này. Lộ Viễn hỏi, có khi nào hắn ta ở ngay bên trong không? Hắn ta như vậy căn bản không cần phải ra vào nơi này, chỉ cần giám sát tiến độ thi hành nhiệm vụ trong kế hoạch là được rồi. Khánh Trần kinh ngạc nhìn về phía Lộ Viễn, ngủ trên thử triều. Ngài chết chưa đủ sớm à, nơi này nhất định là nơi thử triều bộc phát ở khu 5. Hắn ta sẽ không ngu như vậy. Camera số 134, 137 giám sát chung quanh cũng đều hoạt động, hắn ta chắc chắn là núp trong góc chết của camera, cái này rất dễ làm, nhưng hắn ta chắc chắn cũng phải rời khỏi khu vực kia. Ta muốn mở rộng phạm vi truy lùng. Ánh mắt Khánh Trần sáng rực lên, hắn biết bản thân đang cách đối phương rất rất gần. Video liên tục chiếu trên màn hình, mắt Khánh Trần cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác chua xót. Đây là lần đầu tiên mắt hắn xuất hiện tình trạng chua xót sau khi uống cảnh sơn trà. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng cao giọng nói, ngừng. Đám Tiểu Ưng lập tức nhấn phím tạm dừng. Khánh Trần cười. Hắn nhìn một thanh niên đeo kính đen trên góc màn hình số 148, cười hết sức vui vẻ. Lộ Viễn thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, người này đã từng xuất hiện trong video khác sao? Hắn ta đã làm gì? Cũng bởi vì hắn ta chưa từng xuất hiện trong các video khác, nên mới không bình thường. Khánh Trần bình tĩnh nói, trong 8 giờ, nhân khẩu lưu động ở khu 5 tổng cộng có đến 210.000, mỗi người cũng đều xuất hiện trong camera 6 lần trở lên, chỉ có hắn ta, cứ như là tự nhiên xuất hiện, và cũng chỉ xuất hiện lần này. Tìm được ngươi rồi. Sống mũi cao, màu da ngăm đen, bờ môi mỏng. Khánh Trần nhìn người trẻ tuổi trên màn ảnh, chăm chú quan sát đối phương, ghi nhớ gương mặt kia vào trong não bộ của mình. Nếu ta đoán không sai thì hắn chính là kẻ đầu têu của thử triều, ta tin vào phán đoán của mình. Vào lần xuyên việt tiếp theo, hắn nhất định sẽ chết. Khánh Trần nói một cách bình tĩnh. Các thành viên Cung Luân ở bên cạnh nghe, chỉ cảm thấy mỗi khi vị tiểu viện trưởng này nói chuyện luôn mang theo một luồng sát khí nồng đậm, giọng điệu chắc chắn và tự tin. Gọi ông chủ Trịnh tới đây giúp ta, hắn là người đứng đầu của tổ chức bàn quan giả, kiến thức rộng rãi, ta muốn nhờ hắn thử phân biệt nhân vật này giúp ta, mặc dù chưa chắc có thể nhận ra. Khánh Trần nói. Đến bây giờ chỉ có một việc không chắc chắn lắm, Lý Thúc Đồng đã chụp ảnh từng nhân vật quan trọng trong liên bang cho hắn xem, nhưng Khánh Trần chưa từng thấy người ở trên màn hình này trong đó. Hơn 10 phút sau, Trịnh Viễn Đông nói, ta chưa từng thấy người này, những thành viên chủ chốt trong nội bộ tập đoàn Diên Đai cũng không có người nào trông thế này. Khánh Trần nghi ngờ, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia cũng không phải của bên tập đoàn Diên Đai? Sao có thể chứ? Nhưng mà lúc này, Trịnh Viễn Đông bổ sung một manh mối, lần xuyên việt trước, ta ở phương Bắc giúp hội phụ huynh điều chỉnh tập hợp thành phố số 20 của khu Tam Hạ, đồng nghiệp bàn quan giả ở nơi đó nói cho ta một tin. 20 ngày trước Lý Thế Giới, bộ đội tinh nhuệ dưới trướng gia chủ Diên Đai từng tiến hành phong tỏa, điều tra một khu vực nào đó trong thành phố. Hắn nói, bộ đội tinh nhuệ cầm ảnh chụp của một người trẻ tuổi tên là Diên Đai Unsu, cấp A hả? Khánh Trần sửng sốt một chút. Trình Viễn Đông cười rồi nói tiếp, đồng nghiệp của ta cũng điều tra một chút về Diên Đai Unsu, nghe nói hắn là huyết mạch chi chính duy nhất của Diên Đai đã ở bên cạnh Diên Đai Senaka lúc chết. Nhưng mà trận lùng bắt này không thành công, Diên Đai Unsu đã biến mất. Cùng lúc đó, một bệnh viện thẩm mỹ nằm ở khu thứ tư của thành phố số 22 xảy ra cướp bóc, trong bệnh viện bị đập phá tới khắp nơi bừa bộn, bác sĩ, y tá đều bị phần tử có súng giết chết. Khánh Trần hiểu ý của ông chủ Trịnh. Nếu Diên Đai Senaka muốn đoạt xá ai trước trận chiến thế kỷ, vậy thì nhất định sẽ là Diên Đai Unsu. Sau đó, dưới kế hoạch lùng bắt của gia chủ Diên Đai chủ trì mà không thể lục soát được một người trong thành phố, đồng thời còn có một bệnh viện thẩm mỹ bị hủy. Những việc trùng hợp này đều chứng minh, Diên Đai Senaka đoạt xá Diên Đai Unsu xong thì đi chỉnh dung, với cả đã thoát khỏi phương Bắc rồi. Người trẻ tuổi mà Khánh Trần phát hiện này, không còn nghi ngờ gì nữa mà chính là Diên Đai Senaka. Khánh Trần gật đầu, thì ra là sửa mặt, trước đó ta còn nghĩ nếu nhân vật chủ chốt của tập đoàn Diên Đai tiến vào thành phố số 10, thì mật điệp ti dưới trướng của ta đã phân biệt được hắn từ lâu rồi. Chỉ e Diên Đai Senaka không nghĩ tới, thế giới này lại còn có một người tìm được ra hắn từ trong màn hình giám sát mù mờ như làn khói. Khánh Trần nhìn về phía Trịnh Viễn Đông rồi nói, ông chủ Trịnh muốn từ chức chủ tịch hội đồng trị bên bàn quan giả sao, ai sẽ là người tới đảm nhiệm chức vụ này? Trịnh Viễn Đông cười nói, là một người ngươi quen ở lý thế giới. Nhưng ta cá chắc chắn ngươi không đoán được hắn là ai đâu. Còn thân phận cụ thể thì tạm thời vẫn chưa thể lộ ra ngoài, tổ chức bàn quan giả cần cảm giác an toàn. Khánh Trần sửng sốt một chút, người hắn quen à, hắn lục lọi trong ký ức hồi lâu cũng không thể nào xác định được rốt cuộc người Trịnh Viễn Đông nói tới là ai. Lúc này, Lộ Viễn nói, hai vị khoan hẳn trò chuyện tiếp, Diên Đai Senaka chỉ xuất hiện một lần như vậy trong camera giám sát, cho dù ngươi có tìm được hắn trong băng ghi hình, cũng không cách nào xác định được hắn ở vị trí nào trong thành phố số 10 mà, vậy làm sao mà giết hắn được. Lộ Viễn nói không sai, nếu đối phương chỉ xuất hiện một lần, chỉ lóe lên một cái trong màn hình chụp lại, Khánh Trần hoàn toàn không có cách nào biết được chỗ ẩn thân của đối phương. Video này là trước đó rất lâu rồi, Diên Đai Senaka không thể nào chỉ đứng yên ở đó chờ Khánh Trần tới giết. Khánh Trần cười, vấn đề là ở chỗ, số lần hắn xuất hiện, không chỉ lần này. Các vị đừng nên xem thường quà tặng của điển phục chứ. Nói xong, Khánh Trần lại về tới hàng cuối cùng của giảng đường, ngồi xuống, bắt đầu chỉnh sửa lại những video kia. Đã tìm được manh mối, vậy cần phải tiếp tục thăm dò cẩn thận. Một ngày trôi qua, hai ngày, ba ngày trôi qua. Khánh Trần cứ vậy ngồi lì ở hàng cuối cùng của giảng đường, mỗi sáng đúng 8 giờ tới, tối đúng 12 giờ rời đi. Trừ thời gian ngủ cố định, Khánh Trần không rời khỏi nơi này nửa bước. Lần này, ngay cả Trịnh Viễn Đông cũng ngồi trong giảng đường với hắn, chờ đợi manh mối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thấy Khánh Trần chảy máu mũi không ngừng, thấy Khánh Trần ngày càng gầy đi, nhưng tất cả mọi người đều biết, lúc này khuyên Khánh Trần đều hoàn toàn vô dụng. Chỉ còn 2 ngày, nếu Khánh Trần không tìm được đầu mối, lần xuyên việt tiếp theo, tất cả người du hành của thành phố số 10 sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Đếm ngược còn 36, 02, 20. Khánh Trần bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói, Tiểu Ưng, mở camera số 19, số 127 cho ta. Thời gian điều chỉnh đến 120 tiếng 13 phút trước và 96 tiếng 27 phút trước. Lộ Viễn và Trịnh Viễn Đông sửng sốt một chút. Họ nhìn nhau một cái, thế mà Khánh Trần tìm ra được thật. Lúc này, Tiểu Ưng đã điều camera số 19 đến thời gian được chỉ định. Tất cả đều nhìn thấy Diên Đai Senaka xuất hiện ở mép video, vội vã đi qua. Thế này cũng không nhìn ra được gì. Tiểu Ưng nghi ngờ nói, chỉ thoáng một cái đã không thấy được hắn nữa rồi. Khánh Trần cười nói, chờ đã, tìm được một điểm sẽ ra một mặt, 3, 2, 1, tiếng nói vừa dứt, trong camera lại có hai người trẻ tuổi mặc quần áo bình thường đi theo qua. Lần này ngay cả Lộ Viễn cũng nhìn thấy, dưới nách hai người kia có súng, ta đã quá quen với dáng vẻ đi đường này rồi. Đúng vậy, hai người kia là tay sai của Diên Đai Senaka. Diên Đai Senaka có tính cẩn thận là gian xảo, cho nên bên cạnh sẽ có rất nhiều nhân viên bảo vệ đi theo, mà hắn thì có thể dễ dàng trốn kỹ, nhưng những nhân viên bảo vệ thì sao? Khánh Trần cười nói, Tiểu Ưng, mở tất cả camera lên cho ta, thời gian điều chỉnh tới khoảng thời gian này. Trong phòng học được xếp theo hình bậc thang, tất cả màn hình đều đang mở. Trong tất cả màn hình đều không xuất hiện bóng dáng của Diên Đai Senaka, nhưng đám người Lộ Viễn và Trịnh Viễn Đông rõ ràng đã nhìn thấy nhân viên bảo vệ bên cạnh Diên Đai Senaka đi vào khu giám sát khác, một đường chạy về phía khu thứ tư. Hơn 10 tên nhân viên bảo vệ ngụy trang thành người qua đường, thay nhau bảo vệ Diên Đai Senaka, di chuyển theo từng bước chân của hắn. Đây là một tiểu đội nhân viên bảo vệ vô cùng tinh nhuệ. Lộ Viễn nhìn Khánh Trần với ánh mắt thắc mắc mà sợ hãi, Nếu để một người như thế này đạt được hệ thống giám sát của nguyên một thành phố thì tất cả mọi người còn giữ được bí mật gì nữa chứ? Phải biết rằng, Khánh Trần chỉ là tìm được một chi tiết trong 640 màn hình giám sát ở đây. Sau đó hắn có thể thông qua chi tiết này mà cẩn thận truy tìm tất cả đáp án mà hắn muốn. Trong 640 màn hình giám sát và khoảng thời gian giám sát dài gần 3 tháng trời, chi tiết chỉ xuất hiện 3 lần, đã xem như là rất rất ít rồi. Nhưng điều này đối với Khánh Trần mà nói thì đã quá đủ để dùng rồi. Trong mắt những người khác, thứ mà Điển Phục mang về chỉ là 12 ổ cứng dạng cắm bình thường. Nhưng trong mắt Khánh Trần thì lại khác, thứ mà Điển Phục mang về chính là bí mật và chân tướng của nguyên một thành phố số 10. Đây là món quà mà Điển Phục đã dùng mạng sống ra để đánh đổi rồi mang về cho hắn. Khánh Trần nói tiếp, thật ra không cần tiếp tục nhìn đoạn sau nữa đâu. Trong đoạn video của những ngày trước, người trẻ tuổi kia chỉ xuất hiện 3 lần nhưng số lần xuất hiện của những nhân viên bảo vệ này lại quá nhiều. Họ đi rất nhiều nơi, nếu chỉ đếm những lần xuất hiện trong video giám sát cũng đã lên tới 227 lần. Tiểu ưng, mở video số 112 ra rồi chỉnh đến 67 tiếng 23 phút trước. Thời gian này là lấy thời hạn cuối cùng của video giám sát làm chuẩn. Khi video giám sát số 112 được mở ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy mấy người bảo vệ trẻ tuổi kia đang tản ra trên đường phố, bọn chúng nhạy bén mà đánh giá xung quanh sau đó đi ra khỏi khu vực giám sát. Khánh Trần nói tiếp, Tiểu ưng, mở bản đồ của thành phố số 10 ra cho ta. Vị trí của camera giám sát số 112 nằm ngay góc tây bắc của khu thứ tư. Họ không tiếp tục xuất hiện trong video giám sát số 111 và 113 mà biến mất tại đây. Hơn nữa trong 227 lần họ xuất hiện trong các video giám sát, có 33 lần đều xuất hiện tại vị trí này, đây chính là đại bản doanh của họ. Tiểu ưng luống cuống trải bản đồ ra, sau đó đánh dấu trên bản đồ vị trí của camera giám sát số 112. Đó là một ngã ba đường cắt ngang. Xung quanh đó có hai tòa nhà cao tầng, một tòa cao 99 tầng và một tòa cao 138 tầng. Có khả năng cao là đám người Jindai Senaka đang trốn trong đó. Khánh Trần nói tiếp, nơi này cách ta khoảng một tiếng đi đường. Lần xuyên việt tiếp theo, ta sẽ dẫn theo mật điệp ti để chém đầu Jindai Senaka, sau đó đi giết tên thử vương kia. Cuối cùng, trong trận chiến ác liệt này, người đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất lại là Khánh Trần. Hắn sắp xếp vận mệnh của thành viên Côn Luân, sau đó lại sắp xếp vận mệnh của hội phụ huynh. Bây giờ cũng nên sắp xếp vận mệnh của bản thân mình rồi. Có lẽ hắn sẽ chết, nhưng không sao cả. Bây giờ tiến độ rút lui của khu Tam Hạ như thế nào rồi? Trịnh Viễn Đông hỏi. Trong thời gian 7 ngày đã rút lui được 7 phần 10 nạn dân. Họ đang ở một nơi hẻo lánh cách thành phố số 18 180 cây số về phía nam. Lý Thị sẽ sắp xếp người để thu xếp cho họ, có lẽ liên bang sẽ lập nên một thành phố mới cho họ. Khánh Trần ngừng một chút rồi nói tiếp. Lý Thị rất vui vẻ khi quy hoạch lãnh thổ chiến lược của mình trong quá trình này một lần nữa. Thật ra, việc tiếp nhận nạn dân cũng đồng nghĩa với tiếp nhận một đống phiền phức. Khi biết Lý Vân Thọ có thể đồng ý với yêu cầu của Khánh Trần mà tiếp nhận những nạn dân này, Khánh Trần đã rất biết ơn. Khánh Trần nói tiếp, muốn rút lui tất cả nạn dân thì ít nhất cần thêm 3 ngày nữa. Nhưng nếu ta có thể giết được Jindai Senaka và Thử Vương thì mọi người cũng không cần phải rút lui nữa. Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Trịnh Viễn Đông ngập ngừng rồi nói tiếp. Chú ý an toàn. Vị lãnh tụ của Côn Luân này cũng hiểu mức độ nguy hiểm của việc thử giết chết Thử Vương trong nơi kín đáo nhất của Thử Triều và giết chết một cao thủ cấp A trong sự bảo vệ của một đội bảo vệ tinh nhuệ cao đến đâu. Nửa đêm, một mình Khánh Trần chạy về phía Học viện Nông nghiệp. Lúc trước, hắn đi lại rất vội vàng, nhưng lúc này lại thả lỏng hơn rất nhiều, vẻ mệt mỏi trong đôi mắt đã không thể nào che giấu được. Khánh Trần trở lại cứ điểm chiến tranh, hắn nằm trên ghế nghỉ ngơi rồi mơ thấy một giấc mộng rất dài. Trong giấc mơ, hắn không có tài giỏi và ghê gớm như bây giờ. Hắn giống với những người khác, chỉ là một người du hành bình thường mà thôi. Lúc này hắn đang trốn trong ngân hàng rung lẩy bẩy với đám người Trương Hổ Bảo. Đúng lúc đó, bên ngoài đại sảnh của ngân hàng vang lên tiếng đập cửa, Điển Phục đứng bên ngoài cất tiếng nói, mở cửa đi, ta tới đón các ngươi đi khu Tam Hạ. Cửa của đại sảnh ngân hàng đã được mở ra, mọi người nhìn thấy Điển Phục và thành viên Côn Luân đứng đó với những gương mặt tràn đầy nét mệt mỏi. Khi đối phương nhìn thấy đội ngũ người du hành vẫn đầy đủ thì để lộ nụ cười phát ra từ nội tâm. Mặt trăng đỏ, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Đếm ngược 2 giờ. Khánh Trần tỉnh lại từ trong giấc mơ, hắn nhìn chằm chằm mái vòm của cứ điểm chiến tranh với vẻ ngơ ngác. Ta ngủ lâu thật, ngủ một hơi hơn 30 tiếng. Hắn nói rồi thở dài một hơi. Trong tình huống bình thường thì con người không thể nào ngủ lâu như thế. Trừ khi đại não đã mệt mỏi tới mức cần phải ngừng hoạt động mới có thể tự chữa trị. Giờ phút này, trong cứ điểm chiến trong, từng giỏ huyết kê nha và quả trường sinh thiên chất cao như núi. Mấy người tiểu tam đang khoanh chân tu hành, mà đám tiểu thất thì đang không ngừng quán đỉnh cho họ. La Vạn Nhai đang đứng ngoài ruộng vội vàng đốc thúc các học viên của Học viện Nông nghiệp thu hoạch gấp, hắn muốn thu hoạch xong đợt quả trường sinh thiên cuối cùng này trước lần xuyên việt tiếp theo. Tiểu Tam ở thành phố số 10, Tiểu Thất ở thành phố số 22, dựa theo nguyên lý vận chuyển của chuẩn đề pháp Tiểu Thất quán đỉnh cho Tiểu Tam sẽ dẫn đến việc chân khí chuẩn đề trong cơ thể hắn sẽ trống rỗng, không thể nào tiếp tục xung kích khí mạch trong thân thể mình được. Tiểu Đồng Vân và Jin Yurimaki cũng tới. Jin Yurimaki cầm dao cắt ngón tay của mình một cách cẩn thận rồi sau đó bôi máu của mình lên cổ tay của sư phụ. Cô bé khóc nhè thích rơi nước mắt, nhưng lần này lại không khóc. Cảm ơn ngươi. Khánh Trần cười cười rồi sờ lên đầu Jin Yurimaki, hắn đứng dậy rồi nói, đi thôi, chuẩn bị khai chiến rồi. Khánh Trần nói rồi quay người đi ra ngoài cứ điểm chiến tranh, mấy người Tiểu Tam cũng cầm theo từng giỏ trường sinh thiên, huyết cây nha mà đi theo sau hắn. Trên đường đi, La Vạn Nhai báo cáo tình hình gần đây, ông chủ, Từ Niên Hoa và Quý Quan Á đều đã lên đảo, họ đang chờ ngài ở quảng trường. Người du hành của thành phố số 10 đều đã được bôi huyết cây nha, mọi người đều đã khỏe lại, đáng tiếc là không thể mang vào lý thế giới được. Trái trường sinh thiên đủ để mỗi người ăn 2 trái, vẫn còn dư 432 quả, lần này ta đề nghị cho những người khiêu chiến vách đá dựng đứng ăn. Vì sao lại thế? Thứ nhất, người khiêu chiến ăn trường sinh thiên thì chắc chắn sẽ phù hợp với lợi ích của chúng ta và của ngài. Thứ hai, bọn trẻ được bảo vệ ở trong khu Tam Hạ, cũng không cần họ lên chiến trường nên không cần thiết phải ăn nhiều. Ừ, cứ làm theo những gì ngươi nói đi. Khánh Trần gật đầu rồi trả lời. Khi mọi người đang đi trên đường thì bỗng có người du hành chào hỏi Khánh Trần, chào tiểu viện trưởng. Chào tiểu viện trưởng. Cảm ơn tiểu viện trưởng. Khánh Trần nghe vậy thì có hơi sửng sốt, hắn nhìn những người du hành đang nhìn mình bằng ánh mắt kính trọng phát ra từ nội tâm thì trong lúc nhất thời không phản ứng lại kịp. Thật ra, khi những người du hành này mới biết Khánh Trần là viện trưởng Học viện Nông nghiệp thì trong lòng họ vẫn có chút khó chịu. Mọi người cũng công nhận thực lực của Khánh Trần, nhưng tuổi tác của hắn thật sự quá nhỏ. Nhỏ đến mức lúc họ đối mặt với Khánh Trần thì kiểu gì cũng sẽ cảm thấy có hơi kỳ quái. Nhưng mà, lần trở về này thì người du hành của thành phố số 10 kể lại với họ rằng Khánh Trần đã lần lượt dẫn bọn họ về khu Tam Hạ như thế nào. Rồi trên đường đi Khánh Trần đã giúp bọn họ ngăn cản sóng chuột ra sao. Người du hành nói cho các bạn học của mình rằng, mỗi lần nghỉ ngơi tiểu viện trưởng chỉ ngủ 2 tiếng, thậm chí có lúc không ngủ được. Trong 7 ngày ròng rã, thời gian ngủ nghỉ của hắn cộng lại chưa tới 10 tiếng, chỉ bởi vì hắn muốn đi cứu mọi người. Khi chuyện này được đưa lên diễn đàn của học viện thì tất cả người du hành nhìn thấy tin này đều chìm vào im lặng. Bây giờ, những người du hành kia nhìn Khánh Trần với ánh mắt tôn kính, trong lòng cũng không còn cảm giác không tự nhiên. Bởi vì đây là sự tôn trọng mà Khánh Trần đã dùng thực lực và hành động của mình để đổi lấy. Khánh Trần đang bồi hồi thì thấy Trần Tuế của tổ chức ma trận bỗng dưng đi tới, hắn nói, xin lỗi ngươi, trước kia là do ma trận chúng ta làm sai, hy vọng Bạch Trú có thể tha thứ những chuyện trước kia ta đã từng làm, cũng hy vọng rằng trong tương lai ma trận có thể giống các ngươi, giúp đỡ cho nhiều người du hành hơn. Ta biết ma trận và Bạch Trú còn có nhiều điểm chênh lệch rất lớn, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đặt các ngươi làm mục tiêu để cố gắng. Trước đây ma trận quá ích kỷ rồi, nhưng sau này sẽ không như thế nữa, thành thật xin lỗi ngươi và mong ngươi tha lỗi cho bọn ta. Khánh Trần im lặng một lúc rồi mới nở nụ cười mà nói, không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi. Khánh Trần không ngờ rằng hiềm khích của ma trận và Bạch Trú lại kết thúc bằng việc Trần Tuế xin lỗi. Lúc này, đột nhiên Trần Tuế cất tiếng hỏi, Trần Niên cũng là ngươi đúng không? Huy chương vàng của thành phố số 22 kia. Khánh Trần nói với vẻ mặt không thay đổi, lão La, người lôi hắn ra ngoài trước đi, chúng ta vẫn còn việc quan trọng phải làm. Đi vào quảng trường, Tiểu Thất đang cười tủm tỉm nhìn các bạn học mà nói, tới đây, vẫn là quy củ cũ. Mọi người quét mã điền thông tin vào bản xin trả góp trước đã, nhớ là mỗi người chỉ được xin 2 trái. Lộ Viễn đứng ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà dở khóc dở cười, hắn than thở, bây giờ đã là lúc nào rồi mà Học viện Nông nghiệp vẫn còn nhớ đến chuyện cho vay trả góp hả? Trịnh Viễn Đông cười cười rồi nói, đây mới đúng là Khánh Trần, điều này cũng chứng minh rằng hắn đã thoát khỏi cảm xúc tiêu cực và trạng thái mất lý trí, cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo. Mau đem những thứ chúng ta đã chuẩn bị ra phân phát đi. Lúc này, Tiểu Ưng dẫn người bê theo mấy chục rương súng ống đạn được xuất hiện. Thành viên Côn Luân mở từng rương ra, bên trong là từng viên lựu đạn hình cầu được xếp ngay ngắn, mỗi viên lựu đạn chỉ to bằng nửa lòng bàn tay của người trưởng thành mà thôi. Trịnh Viễn Đông nói với Khánh Trần, đây là kỹ thuật bom chất lỏng của Lý Thế Giới, kích thước vừa đủ để người du hành bỏ trong miệng mà mang theo. Côn Luân chế tạo ra nó ư? Khánh Trần hỏi với vẻ tò mò. Không phải. Trịnh Viễn Đông lắc đầu trả lời, đây là Cửu Châu ở nước ngoài đã tăng giờ làm việc để chế tạo ra. Đặc biệt thiết kế cho người du hành đi qua đi lại giữa hai thế giới, điều quan trọng là miễn phí. Mặc dù độ hoàn thiện còn có chút thô ráp, nhưng có lẽ sẽ giúp các ngươi được ít nhiều. Khánh Trần gật đầu rồi nói, cảm ơn ông chủ Hà giúp ta. Mặc dù Bạch Trú và Cửu Châu là quan hệ giao dịch, nhưng cho dù thế nào mọi người cũng thân thiết hơn đối tác làm ăn bình thường rất nhiều. Ông chủ Hà chắc hẳn đã chuẩn bị những thứ này từ lần trở về trước, mà không phải là chờ tới lần trở về này mới bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là bây giờ mới gấp gáp chế tạo rồi đưa tới đây kịp. Trên quảng trường, Tư Niên Hoa và Quý Quan Á đi về phía Khánh Trần. Ông chủ, Khánh Thị đã ký hợp đồng với Lý Thị. Nếu phòng tuyến của khu Tam Hạ bị đánh vỡ thì Khánh Thị sẽ trực tiếp đưa ra 6 tên lửa đạn đạo cấp tuần hành để hủy diệt thành phố, tránh cho Jindai Senaka thúc đẩy thử triều chạy trốn tới nơi hoang dã, uy hiếp bộ đội tiền tuyến phương Bắc. Có người Khánh Thị để ta hỏi ngài đã tìm thấy cách giải quyết chưa? Khánh Trần rồi nói, sau khi các ngươi xuyên việt thì giúp ta nói với Lý Thị và Khánh Thị rằng không cần họ ra tay, ta sẽ tự làm. Tư Niên Hoa và Quý Quan Á nhìn nhau một chút, trong ánh mắt họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc, giải quyết thử triều ư mấy tập đoàn cũng không biết giải quyết như thế nào, chỉ có thể chọn cách dùng tên lửa đạn đạo để hủy diệt thành phố. Vậy mà Khánh Trần lại nói rằng hắn đã tìm được cách giải quyết rồi ư, đếm ngược dần kết thúc. Khánh Trần lại nhìn về phía Tiểu Tam thêm một lần nữa, còn có thể chịu đựng được hay không? Đây là lần thứ ba Khánh Trần hỏi câu này rồi. Tiểu Tam cất cao giọng mà trả lời hắn, giọng điệu vẫn chắc chắn và kiên định như xưa, có thể. Tử thủ. Khánh Trần quay người lại nhìn những người du hành trên quảng trường, hắn chờ họ ăn quả trường sinh thiên. Ta quay trở lại rồi đây, vì những người không thể về được nữa. Đếm ngược kết thúc. Xuyên Việt. Thế giới lại tươi sáng trở lại. Thời gian đếm ngược 168.000. Dù chết cũng phải cố thủ. Tiểu Tam nhổ quả lựu đạn loại nhỏ trong miệng ra và lẩm bẩm nói. Không có thời gian cho mọi người giảm bớt cảm giác xa lại với thế giới khi vừa xuyên qua. Chỉ cần một giây là thử triều trước mắt đã có thể kéo tất cả mọi người về với hiện thực. Thử triều vẫn không ngừng tăng lên phía trước phòng tuyến của khu Tam Hạ. Trong đó có lẫn một số lượng lớn chuột da đen vừa mới chạy tới, tốc độ và sức mạnh của chúng nó còn khó đối phó hơn so với lũ chuột trước đó. Tiểu Tam nhíu mày. Trước khi trở về, phòng tuyến cũng đã hơi lỏng lẻo, hiện giờ lại càng tệ hơn. Người nhà và các thành viên câu lạc bộ, cùng với những người dân tị nạn đến tiền tuyến hỗ trợ đều lần lượt ngã xuống. Dù sao đây cũng là chuột cấp F, cho dù hình thể có nhỏ đến đâu thì cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể đối phó dễ dàng. Những người dân tị nạn đó đều không có kinh nghiệm tác chiến, thậm chí cho dù họ có dùng hết sức lực để vung dao thì cũng không thể chém trúng cái bóng của con chuột. Tới giờ khắc này, bỗng nhiên Tiểu Tam nhận ra rằng thử triều đã tiến hóa đến hình thái đầy đủ, mà lần này chính là đợt tổng tiến công của bọn chúng. Chịu được thì sống, không chịu được thì chết. Khánh Trần từng đặc biệt dặn dò Tiểu Tam rằng, hàng trăm vạn con chuột từng bao vây và tấn công đám người điển phục chắc chắn sẽ lập tức di chuyển đến phòng tuyến khu Tam Hạ sau lần xuyên không này, đó mới là lúc gian nan nhất. Nghĩ tới đây, Tiểu Tam lập tức nhìn về phía những người du hành thời gian và cao giọng hô, mau gom hết lựu đạn ra tiền tuyến, nhanh nhanh nhanh. Dưới ánh mắt không hiểu gì của dân tị nạn, từng người du hành thời gian lần lượt nhả lựu đạn trong miệng ra. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ chưa đầy 12 tuổi cũng bận bịu giúp đỡ di chuyển lựu đạn. Họ gom hết lựu đạn lại và nâng ra tiền tuyến. Tiểu Tam gào to, mang lựu đạn ra xong thì mau chóng rời đi. Trong lúc nói, hắn rút chốt an toàn của một quả lựu đạn rồi dùng hết sức ném nó vào trung tâm của thử triều. Với một tiếng nổ vang, quả lựu đạn chứa đựng công nghệ chế tạo thuốc nổ lỏng của toàn thế giới đột ngột nổ tung giữa bầy chuột. Chỉ thấy quả cầu lửa bùng lên và cháy rực, hàng trăm con chuột ở gần đó lập tức bị nổ tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Những con ở xa hơn cũng dính phải ngọn lửa hoàn toàn không thể dập tắt được trên người. Loại lựu đạn lỏng này cũng giống như vũ khí phốt pho trắng, là hàng cấm vi phạm công ước chiến tranh loài người. Trên chiến trường của con người, một khi vũ khí phốt pho trắng bị ném ra thì ngay cả những binh sĩ chỉ bị lan nhẹ cũng sẽ bốc cháy toàn thân cho đến khi chết đi. Tình trạng thảm khốc trước khi chết khiến cho người ta không thể nào chịu nổi, cho nên loại vũ khí này đã bị cấm vì quá tàn nhẫn. Mà hiện giờ, lý do Cửu Châu tạo ra nó là bởi vì với những con chuột này thì căn bản không cần phải quan tâm đến công ước của con người gì hết. Tất cả những gì họ cần làm chính là phải giết chết toàn bộ lũ chuột này. Công ước của loài người là dùng cho con người, tất nhiên không cần phải kiêng kỵ gì khi dùng để giết chuột. Không chết không thôi. Từng quả lựu đạn bị ném ra, thật sự đã khiến cho thử triều khó có thể tiếp tục đổ bộ, tranh thủ được một cơ hội thở dốc cho phòng tuyến ở khu Tam Hạ. Những người dân tị nạn quan sát tất cả những điều này một cách mơ hồ, họ chỉ cảm tưởng như những người trẻ tuổi này đang làm phép thuật. Một giây trước những người này còn đang thoi thóp ngắt ngoải, một giây sau tất cả vết thương đều đã bình phục và thậm chí còn mạnh như rồng như hổ. Một giây trước vừa bị đánh bại liên tiếp, một giây sau lại phun ra một quả lựu đạn từ trong miệng và dẹp lui thử triều, khiến nó không thể tiếp tục tấn công trong một thời gian. Chờ đã, những người này có phải là người du hành thời gian không? Chuyện này thật đúng là quá mức thần kỳ. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là lúc để vui vẻ, Tiểu Tam lại tiếp tục hét lớn, mau, mau bổ sung lại phòng tuyến ngay, thử triều lại tới rồi. Bổ sung tuyến phòng thủ. Quay trở về. Tiếp tục chiến đấu. Từ trong thành phố tăm tối này, những tiếng hô hào lần lượt truyền ra phương xa, vang vọng trong đêm tối. Thử triều liên miên không dứt, Tiểu Tam nhận thức rất rõ ràng rằng những quả lựu đạn Cửu Châu chuẩn bị cùng lắm cũng chỉ có thể giúp họ giảm bớt áp lực trong một thời gian. Hơn 4.000 quả lựu đạn loại nhỏ không hề đáng kể so với thử triều lên tới hàng triệu con. Triều cường chuột đen lại tiếp tục cuộn trào mãnh liệt và xông tới, rất nhiều người bị bất ngờ và mất cảnh giác. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều nơi trong tuyến phòng thủ đã bị phá vỡ. Không có phương tiện liên lạc, không có điện, một số tuyến phòng thủ đã bị sụp đổ nhưng đều không thể kịp thời báo với lực lượng bộ đội hỗ trợ. Trương Mộng Thiên đứng trên tòa nhà cao tầng, bất chấp tính mạng mà gào thét và gõ đáy nồi, cố gắng cảnh báo. Thế nhưng cứ gõ thế gõ mãi, đột nhiên đáy nồi lại vỡ vụn. Hắn cúi đầu xem xét thì thấy gan bàn tay mình không biết đã bị nứt toạc ra từ bao giờ rồi. Chỉ thấy khu vực phòng thủ của khu 8 như bị một cơn lũ phá vỡ, thử triều đen lao như điên về phía khu tam hạ. Trong chớp nhoáng, có 8 chui thanh ngọc tâm kiếm bay lượn trong thử triều. Thế nhưng, dù là thanh ngọc tâm kiếm sắc bén vô, song cũng dần dần mất ổn định. Kiếm hợp kim vẫn có thể bị gấp khúc, tất nhiên thanh ngọc tâm kiếm cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hà Kim Thu đã không còn nhớ rõ mình đã giết chết bao nhiêu con chuột nữa, hắn chỉ cần điều khiển thanh ngọc tâm kiếm bay loạn trong thử triều là có thể giết chóc một cách dễ dàng. Nhưng trong giây tiếp theo, trên thân một trong những thanh thanh ngọc tâm kiếm bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, cứ như những mảnh băng đột ngột vỡ ra từ đồ làm bằng sứ, lan rộng với âm thanh răng rắc. Hà Kim Thu đứng trên tòa nhà cao tầng, phun ra một ngụm máu tươi. Tâm kiếm phản phệ. Hắn bình tĩnh lau bờ môi, thu hồi chui thanh ngọc tâm kiếm xuất hiện vết trạng, bảy chui còn lại thì vẫn không ngừng chém giết trên chiến trường. Cho đến tận khi những lỗ hổng kia đã được người dân tị nạn xong tới lấp đầy trở lại. Hà Kim Thu đứng trên bầu trời cao, thương xót nhìn phòng tuyến khắp nơi đang sụp đổ liên tục. Hắn chợt nhớ tới khoảng thời gian mấy năm trước mình và đội trưởng cũ cùng nhau chiến đấu với lũ lụt. Lúc đó họ chỉ mặc một chiếc quần đùi và một cái áo ba lỗ. Mọi người đứng trong dòng sông đục ngầu, dùng thân thể mình tạo thành một bức tường người. Cơn lũ dữ dội đã cuốn trôi cả đê lẫn người, những bao cát họ xây lên cũng bị cuốn đi và phá nát từng chút một. Có người cố gắng đi lấp kín lỗ hổng trên sông, nhưng cuối cùng cũng bị cơn lũ cuốn trôi xuống hạ lưu, sau đó thì họ không bao giờ gặp lại người đó nữa. Tình cảnh lúc này sao mà quá giống với khi đó. Nhưng thử triều lần này đã không còn là thứ mà sức người có thể ngăn cản được nữa. Chỉ 30 phút ngắn ngủi trôi qua, hơn 10 nơi trong tuyến phòng thủ bắt đầu tan tác. Sau thời gian 2 phút đồng hồ thì lại tiếp tục vỡ trận thêm 4-5 chỗ nữa. Đối mặt với thử triều mênh mông, trong một khoảnh khắc, Hà Kim Thu đột nhiên cảm thấy mình vất vả cực nhọc tu hành hơn 10 năm, nhưng lại vẫn cứ nhỏ bé như thế. Tu hành là vì gì đây chứ? Sẽ phải thua sao? Khánh Trần đang ở đâu? Tại sao Vu Chục còn chưa chết? Tại sao đợt công kích của thử triều vẫn chặt chẽ kín mít như cũ, vẫn hung tàn đến mức như không sợ chết? Trong một khoảng thời gian ngắn, trong não hắn có vô số suy nghĩ hiện lên, rồi lại bị hắn vứt ra sau đầu. Trong thử triều, thanh ngọc tâm kiếm lại tiếp tục tăng tốc, bảy ánh kiếm màu xanh vẽ lên những vệt cầu vòng từ trong thử triều màu đen. Cho đến tận khi trên thân tất cả bảy thanh thanh ngọc tâm kiếm đều xuất hiện vết nứt, cũng mới chỉ có thể giúp những người dân tị nạn bổ sung được 7-8 nơi trên phòng tuyến. Tuyến phòng thủ ấy cứ như một cái ống trút rỉ nước, không thể bịt lại được. Không đúng, đáng ra phải đến rồi. Hà Kim Thu đột ngột nhìn lên bầu trời. Trên trời hoàn toàn không có bất cứ một âm thanh nào, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng một quả tên lửa đạn đạo thiên quỷ. 11 của Lý Thị lao thẳng xuống dưới như một ngôi sao chổi, kéo theo một cái đuôi lửa vô cùng dài. Hà Kim Thu biết Khánh Trần có thể xác định được vị trí cụ thể của Vua Chuột thông qua cách phân tích video. Chỉ cần biết được vị trí thì Khánh Trần hoàn toàn có thể định vị được tọa độ để Lý Thị hoặc Khánh Thị tiến hành ném bom chuẩn xác. Chỉ cần tìm được vị trí, sao mà Khánh Trần lại không thể kêu gọi hỏa lực bao phủ cho được? Đó chính là thành viên hội đồng quản trị độc lập của Lý Thị, không gọi được viện quân, chẳng lẽ ngay cả một quả tên lửa cũng không sử dụng được hay sao? Các đường cống thoát nước chỉ nằm ở khoảng 3-5 m dưới đất, độ sâu như vậy căn bản không thể được chịu được tên lửa đâm qua. Đôi mắt của Hà Kim Thu sáng lên, chỉ cần Vu Chuột chết, thử triều trước mắt lập tức sẽ khó có thể tiếp tục tấn công. Thử triều gồm mấy triệu con bao vây và tấn công điển phục kia cũng sẽ không đến nữa, đến lúc đó mọi người sẽ có nhiều thời gian để xây dựng lại non sông. Tên lửa tốc độ siêu âm thiên quỷ. 11 rơi xuống, để lại tất cả âm thanh ở đằng sau. Một tiếng nổ vang lên, tên lửa hạ cánh chính xác xuống mặt đất bên cạnh tòa cao ốc chim bay, ánh lửa cực lớn giấy lên, một đóa mây hình nấm bốc lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hà Kim Thu đang mong đợi. Nhưng hắn từ từ thất vọng. Sau khi tên lửa phát nổ, đợt tấn công của thử triều cũng không hề chậm lại một chút nào. Xong, Vua Chuột đã thay đổi vị trí, nó hoàn toàn không ở chỗ thi thể của Diên Đai Senaka. Vua Chuột kia đã tiến hóa ra trí tuệ, nó cố ý sắp xếp lính canh của mình ở khu thứ 5 để đánh lạc hướng, để tất cả mọi người nghĩ rằng nó là kẻ chỉ có thể nằm trong cống thoát nước chờ ăn giống như nữ hoàng của bầy kiến. Hiện giờ, không ai biết rốt cuộc là vua chuột đang ở đâu, trừ khi mọi người giết sạch toàn bộ chuột trong thành phố này, sau đó lật từng cái cống thoát nước thì mới có thể tìm thấy nó thêm một lần nữa. Kết thúc rồi. Hà Kim thu thở dài. Nhưng chính vào lúc này, bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên xông tới trước cánh cửa bị mã khóa. Nhường một chút, nhường một chút. Cho ta đi qua với. Những người dân tị nạn đều bần thần hết cả người, người có muốn chạy thì cũng phải xếp hàng. Ơ, là ngươi. Họ nhận ra đây là người phụ nữ trung niên đã tổ chức những người dân tị nạn ở lại giúp đỡ cho hội phụ huynh lúc trước, chẳng ai ngờ rằng khi phòng tuyến sụp đổ thì nàng lại lựa chọn chen ngang chạy trốn. Người nhà tới duy trì trật tự, giận dữ hét, những lúc như thế này càng không thể hỗn loạn được. Rõ ràng là đã sơ tán rất nhiều người rồi, tốt nhất là ngươi đi xếp hàng, sớm muộn gì đều sẽ tới lượt. Yên tâm, cho dù tuyến phòng thủ có sụp đổ thì chúng ta cũng sẽ dùng thân thể mình để ngăn cản thử triều, ngươi đừng làm loạn. Nhưng đột nhiên, người phụ nữ trung niên tên là Lưu Lâm Phương kia lại nói, các ngươi coi ta là ai mà lại bảo là ta chạy trốn. Tránh ra cho ta. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lưu Lâm Phương đã chen qua đám người, chui vào trong cánh cửa mã khóa. Sau đó, giọng nói của nàng vang lên từ trong cánh cửa đó, tất cả nghe rõ cho ta. Phía sau cánh cửa mã khóa, Lưu Lâm Phương đứng trên gò núi hét lớn, những đứa trẻ đó đã chết rất nhiều, rất nhiều rất nhiều, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng rồi. Họ bảo vệ các ngươi đến nơi hoang vu này, trong thời gian 7 ngày đã sơ tán nhiều người như vậy, thật sự không dễ dàng gì. Trong vùng đất hoang vu, hàng triệu người trải dài gần trăm cây số, ngồi dày đặc dưới đất. Giọng nói của Lưu Lâm Phương chỉ có thể truyền đến nơi gần nhất. Nhưng nàng mặc kệ, chỉ tiếp tục kêu gào, hiện giờ, rất nhiều người cảm thấy có khả năng là khu Tam Hạ không thể phòng thủ được nữa, nhưng ta cảm thấy vẫn có thể thử lại. Các ngươi cũng đều biết mấy ngày nay khu Tam Hạ đã xảy ra chuyện gì, người của những khu khác đều đã chết, chỉ có chúng ta là còn sống, ta cho rằng đây chính là một kỳ tích. Bây giờ ta khẩn cầu mọi người, nếu có khả năng thì hãy trở về cùng ta, nơi đó cần các ngươi. Giọng nói vừa vang lên, người trong khu Tam Hạ nghe thấy tất cả âm thanh trong cánh cửa mã khóa đều im bặt. Không ai trong số họ có thể ngờ rằng người phụ nữ trung niên này lại này đi kêu gọi mọi người. Trong 7 ngày qua, cánh cửa mã khóa chỉ có vào chứ không có ra, hàng triệu người đã được sơ tán, mọi người đều chưa từng có suy nghĩ rằng những người đã rời đi kia sẽ quay lại. Có thể hay không? Lưu Lâm Phương đứng ở nơi đồng không mông quạnh nhìn những người dân tị nạn và nói, không cần biết các ngươi nghĩ như thế nào, hiện giờ khu Tam Hạ đã trở nên tốt hơn, nơi đó là nhà của ta, ta muốn bảo vệ nó. Không phải chỉ là 2-3 triệu con chuột sao, chúng ta còn có hơn 6 triệu người cơ mà. Nói xong, Lưu Lâm Phương lại chạy về một hướng khác của cánh cửa mã khóa, hướng tới phòng tuyến mà không hề quay đầu nhìn lại. Ở nơi hoang vu, những người dân tị nạn vốn đang ngồi dưới đất, chờ đợi các tập đoàn tổ chức tới tiếp ứng cũng bắt đầu ồn ào huyên náo. Có người hỏi từ một chỗ xa hơn ở phía sau, nàng vừa nói gì? Người ở gần cánh cửa mã khóa nhất suy nghĩ một chút rồi nói, bảo là muốn cùng nhau trở về bảo vệ khu Tam Hạ, bên đó đã có rất nhiều người chết, sắp không cầm cự được nữa rồi. Âm thanh thảo luận dần dần lan tràn, ồn ào và đông đảo như nồi nước sôi sùng sục trên vùng đất hoang dã vừa bắt đầu bước vào mùa xuân này. Trở về ư, nếu đã không thể phòng thủ được nữa thì trở lại làm gì, chúng ta đều đã phải rất vất vả mới có thể chạy thoát được mà. Đúng vậy, trở về chắc chắn sẽ phải chết, nhiều người như vậy mà đều không thể giữ vững, chúng ta có đi thì có lẽ cũng vô dụng thôi. Mọi người bàn luận xôn xao. Nhưng vào lúc này, có người đứng lên từ trong đám đông, họ yên lặng băng qua dòng người, đi về phía cánh cửa mã khóa. Có người nắm lấy ống tay áo của một người đàn ông trung niên trong số đó, ngươi làm gì vậy, thật sự muốn quay trở lại sao? Người đàn ông trung tuổi kia đứng yên tại chỗ, suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng, thật ra ta cũng là một thành viên của hội phụ huynh, chỉ là lúc ban đầu ta quá sợ hãi nên đã lẻn vào đám đông trốn đi. Ta không ngờ mọi chuyện lại thảm khốc đến vậy, và cũng không ngờ rằng họ lại có thể phòng thủ lâu như thế này. Danh tiếng của hội phụ huynh đã dần dần lan rộng trong trận thảm họa lần này, tất cả mọi người đều biết hàng trăm câu lạc bộ đều do hội phụ huynh đứng sau kiểm soát. Tiểu Tam từng nói với Khánh Trần, có hơn 1.000 người nhà đã chạy trốn vì sợ hãi. Khánh Trần trả lời là không ép buộc, những chuyện liên quan đến mạng sống đều phải tự nguyện mới được. Không có trách nhiệm và nghĩa vụ trên vai thì ai có thể ép buộc người khác đi vào chỗ chết được. Thế nhưng, hơn 1.000 người nhà kia tiến vào vùng hoang dã chịu đựng 7 ngày, mỗi khi nghe thấy những người dân tị nạn khen ngợi hội phụ huynh, họ đều xấu hổ vô cùng. Họ ngồi ở nơi hoang dã này, mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy như đang bị giày vò, nhưng họ lại không có dũng khí để trở về. Bây giờ thì không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Người đàn ông trung niên nói, thật ra ban đầu ta gia nhập hội phụ huynh cũng là vì hy vọng có thêm nhiều người giúp đỡ ta hơn một chút. Trong quán bar, ta nghe nói hội phụ huynh sẽ giúp đỡ lẫn nhau nên mới gia nhập vào. Thời gian ban đầu, ta còn hoài nghi tất cả những lời nói về việc hỗ trợ lẫn nhau của họ đều là mánh lới bịp bợm, nhưng bây giờ ta thật sự xem thường bản thân từ tận trong đáy lòng. Có người hỏi, hỗ trợ lẫn nhau? Rốt cuộc là hội phụ huynh muốn làm gì? Đây cũng không phải chuyện mà câu lạc bộ nên làm mà. Người đàn ông trung niên suy nghĩ rồi lại nói, có người trong hội phụ huynh từng nói, người khác trở nên mạnh mẽ hơn là vì muốn đứng trên kẻ khác, còn họ là vì muốn thế giới này không còn ai đứng dưới đáy nữa. Thôi không nói tiếp nữa, ta phải quay trở về. Những người thuộc hội phụ huynh, nếu các ngươi cũng cảm thấy ngồi ở chỗ này mấy ngày nay đều rất khổ sở, vậy thì hãy đi theo ta đi thôi. Chỉ thấy vài trăm người nhà bước nhanh qua đám đông. Mà những lời họ vừa mới nói lại lan truyền trong vùng đất hoang vu thêm một lần nữa. Mấy triệu người cùng ngồi ở một nơi lánh nạn thật sự rất đông đảo và bao la. Thậm chí khi những người này ngồi lại thảo luận mọi chuyện với nhau, âm thanh của họ còn có thể sinh ra cộng hưởng. Vài trăm người bước qua mấy triệu người dường như rất cô đơn và nhỏ bé. Lúc này, có người hùng hổ nói, ngươi đừng nói nữa, ta thật sự muốn xem họ có thể làm nên trò trống gì. Một thế giới không có người nào ở dưới đáy. Nói khoác vừa thôi, ông đây đã ở dưới đáy cả một đời này rồi. Ta cũng muốn quay lại xem thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều người dân tị nạn đứng lên từ dưới đất và đi theo phía sau họ. Người nhà cảm thấy đi bộ quá chậm, thế là lại bắt đầu chạy. Những bóng dáng trên vùng đất hoang vu này cũng dần hóa thành một dòng lũ lớn cuồn cuộn như thủy triều. Xông qua cánh cửa mã khóa. Làm ơn tránh ra một chút, chúng ta muốn quay lại. Trước cánh cửa mã khóa của khu Tam Hạ, những người dân tị nạn nhìn thấy liên tục có những người chạy ngược từ trong cánh cửa ra ngoài. Chẳng ai ngờ rằng, thật sự sẽ có người trở lại từ sau cánh cửa này. Có người nói đùa rằng, mọi người tránh ra một chút, nhường đường cho họ đi. Mẹ nói chứ thế này thì có muốn chạy cũng chạy không nổi mà, họ chiếm hết cả cửa rồi, hay là chúng ta cũng đi đánh nhau đi, dù sao thì cũng không chạy được nữa rồi. Nói rồi, những người dân tị nạn còn đang xếp hàng kia cười khổ và rời khỏi đội ngũ, nhường ra một lối đi cho cánh cửa mã khóa, đi thôi, xem chỗ nào có bàn ghế, đồ gia dụng gì không, kiếm một ít làm vũ khí. Lấy đâu ra bàn mới chả ghế nữa, nhà ta nghèo chỉ còn mỗi cái giường. Vậy thì dùng răng cắn đi. Phía sau tuyến phòng ngự, Tiểu Tam vừa mới bị thay quân gào thét giận dữ, mau. Bổ sung nhanh lên, không thể để vỡ phòng tuyến được, phía sau chúng ta còn có hàng trăm ngàn người dân tị nạn, nếu để cho lũ chuột trào qua, tất cả họ đều sẽ phải chết. Mẹ nó bổ sung nhanh lên cho ta. Tuy nhiên, sau khi Tiểu Tam nói xong và nhìn xung quanh thì lại bàng hoàng phát hiện ra những hàng phòng ngự kia bị sụp đổ không phải vì có người nào đó không cẩn thận hay hèn nhát, mà là bởi vì không còn ai. Phòng tuyến của toàn bộ khu Tam Hạ bị chia cắt thành mấy trăm đoạn, thế mà trong đó lại có tới tận 40-50 đoạn phòng tuyến là người đã chết hết sạch. Nếu là 7 ngày trước thì hắn vẫn còn có thể đếm kỹ số lượng người thương vong, nhưng bây giờ hắn đếm thế nào cho nổi? Không thể nào đếm được. Có người nói, không thể cầm cự được nữa rồi. Tiểu Tam, không thể cầm cự được nữa rồi. Không thể tiếp tục cố thủ ở phòng tuyến được nữa, chúng ta lui về các tòa nhà, chiến đấu trên đường phố, giữ vững, chia nhóm nhỏ canh gác ở cầu thang và cửa sổ, có khi còn có thể tiếp tục đánh được. Tiểu Tam cắn răng, cái con mẹ nhà ngươi, rút lui thì dân tị nạn phía sau phải làm sao bây giờ? Rút lui vào trong nhà cao tầng thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chết thôi. Dù chết cũng phải cố thủ. Phụ huynh nói, dù chết cũng phải cố thủ. Vừa nói Tiểu Tam vừa liền xách kiếm nghênh đón thử triều, muốn dùng thân thể của chính mình để lấp kín một lỗ hổng nào đó. Chết thì chết, dù chết cũng phải cố thủ ở nơi này. Công Luân, Điển Phục, họ đều có thể liều mạng thì mình có gì mà không thể. Thế nhưng, ngay sau đó lại có những tiếng bước chân rền vang truyền tới từ phía sau hắn. Hắn chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã thấy từng người dân tị nạn bình yên vô sự, quần áo khoác quanh cổ, chạy tới từ phía bên cạnh hắn. Tiểu Tam choáng váng, hắn nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người dân tị nạn chạy qua bên người mình. Hắn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cánh cửa mã khóa, không biết bắt đầu từ khi nào đã liên tục có người lao ra từ trong đó, có người cầm tảng đá trong tay, có người cầm nhánh cây. Những người đã rời đi, lại quay trở về. Những người này lao về phía thử triều không theo một quy luật nào cả. Cứ hễ thấy chuột là họ nhảy nhót loạn xạ rồi giẫm đạp như bị điên, có chuột leo lên người thì dùng sức đập thật mạnh. Có người bị chuột cắn vào lỗ tai, thậm chí đối phương còn xé luôn cả thịt trên tai mình xuống cùng với con chuột, sau đó nhét đầu chuột vào mồm cắn xé. Những con người trong xã hội văn minh hiện đại này bỗng nhiên trở nên thô bạo và man rợ như động vật hoang dã, những người khác cũng học theo. Càng ngày càng có nhiều người xông lên trước phòng tuyến, đầu tiên là những người dân tị nạn còn đang xếp hàng kia. Ngay sau đó là những người đang xông ra không ngừng từ cánh cửa mã khóa. Vì muốn cánh cửa mã khóa gần với phòng tuyến hơn một chút, có người còn xách nó tiến về phía trước 500 mét. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, vậy mà lỗ hổng do thử triều màu đen tấn công tạo ra đã thật sự bị chặn lại bởi biển người này. Mũi Tiểu Tam chua xót, đứng phía sau hàng phòng ngự, hắn lau khóe mắt, giữ chặt một người đàn ông trung niên, hỏi, người nhà, tại sao các ngươi lại trở lại, không phải là các ngươi chạy trốn rồi hay sao? Người đàn ông trung niên nói, ta cũng đã trở lại rồi, đừng có vạch trần nữa chứ. Tiểu Tam vội giải thích, không phải vạch trần gì cả, ta thật sự không biết tại sao các ngươi lại trở về. Người đàn ông trung tuổi cười nói, vì thế giới mới mà các ngươi nói đến. Thế giới mới vạn tuế. Trương Mộng Thiên đứng ở trên tòa nhà cao tầng, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Hắn tận mắt chứng kiến những người dân chạy ra từ trong cánh cửa mã khóa, nhìn dòng người bổ sung phòng tuyến mà cảm xúc trào dâng. Đây chính là sức mạnh to lớn của cả dân tộc. Hắn nhớ ông chủ từng nói, từ trước đến nay chưa từng có một dân tộc nào như chúng ta, kiên cường gan lì, dũng cảm bất khuất. Ngươi chỉ cần cho họ một tia hy vọng, họ sẽ dám đi theo sau ngươi để cứu vớt thế giới này. Lúc ấy, Trương Mộng Thiên nhớ lại những gì mình đã trải qua ở khu Tam Hạ, hắn tự nhủ trong lòng rằng làm sao có thể như thế được. Họ đều là những hạng người thối nát như thế nào cơ chứ, từng người hãm hại lừa gạt lẫn nhau, hết ăn lại nằm. Ông chủ, chắc hẳn ngươi không thật sự cho rằng nối lại điện cho họ là họ có thể hiểu rõ lễ nghĩa liêm sĩ là gì đấy chứ. Nhưng bây giờ thì hắn đã tin. Trong khoảnh khắc Trương Mộng Thiên nhìn về phía phòng tuyến bên ngoài, lại có một cơn thử triều đen đang cuồn cuộn ngập đến. Lại có một đợt thử triều nữa đến rồi. Hắn kêu gào rác cổ bỏng họng. Thế nhưng nồi của hắn thì đã vỡ, cuốn họng cũng bị tịch, hoàn toàn không thể hô thành tiếng được. Hiện giờ những người trong cánh cửa mã khóa căn bản là không thể xông ra kịp, những người dân tị nạn xếp hàng lúc trước cũng chỉ còn lại có mấy trăm ngàn, số lượng như vậy thì không thể nào đủ để ngăn cản đợt thử triều mới. Trương Mộng Thiên lúng cuống, thế nhưng hắn không biết làm thế nào, nếu để cho đợt thử triều này ập đến phòng tuyến, tất cả mọi người sẽ chết. Phải làm sao bây giờ? Lý Thúc Đồng đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở một nơi phía dưới ngọn núi nhỏ trong vùng cực lạnh phía phương Bắc. Đối diện hắn còn có một người đàn ông trung niên mặc đồ tang màu trắng, cũng đang ngồi xếp bằng. Đại yêu Khánh Kỵ. Lý Thúc Đồng hỏi, khi nào ngươi mở ám ảnh chi môn ra cho ta? Khánh Kỵ lắc đầu, gia chủ đã nói rồi, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể để cho ngươi đi qua. Lý Thúc Đồng cười lạnh, ta còn tưởng rằng cái vị bên trên núi Ngân Hành kia chẳng quan tâm đến điều gì cơ mà. Nhưng hắn lại ngăn cản ta đi cứu đồ đệ, hắn có mấy cái đầu để chơi đùa như vậy. Nếu không phải là do tình nghĩa nhiều năm, hiện giờ ta có thể giết chết ngươi. Khánh Kỵ cười nói, là do người trên thế giới này không hiểu hắn quan tâm đến thứ gì mà thôi. Cũng không phải là hắn muốn ngăn ngươi, chỉ là hắn tin rằng dù không có ngươi thì Khánh Trần cũng vẫn có thể sống sót. Còn về chuyện giết chết ta, đừng quên, người bạn tốt họ Tần kia của ngươi còn chưa được tìm thấy, Khánh thì chúng ta có thể tiếp tục tìm giúp ngươi. Vả lại, ngươi không tin tưởng đồ đệ mình hay sao? Khánh Kỵ lại nói, bên cạnh đó, nếu không có ám ảnh chi môn, ngươi cũng không đến kịp. Lúc này, điện thoại vệ tinh trong ngực Khánh Kỵ vang lên, có người nhẹ nhàng nói từ đầu kia điện thoại, được rồi. Ngay lập tức, Khánh Kỵ đứng dậy và mở ra một cánh ám ảnh chi môn từ trong bóng tối của ngọn núi nhỏ, xin mời. Sao nào, bây giờ lại muốn ta đi cứu Khánh Trần ư? Lý Thúc Đồng đứng dậy. Khánh Kỵ cười nói, không phải cho ngươi đi cứu Khánh Trần, mà là để ngươi giúp hắn giữ vững thứ quý giá nhất, tức là lòng người, với tư cách là sư phụ của hắn. Người của khu Tam Hạ không thể chết được, nếu không thì lấy đâu ra người ca tụng hắn nữa. Tính toán cũng tường tận lắm. Lý Thúc Đồng cười chế nhạo và phủi nhẹ lớp bụi trên người, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa kia. Trên tòa nhà cao tầng, Trương Mộng Thiên vừa mới chuẩn bị chạy xuống thì chợt trông thấy một cánh ám ảnh chi môn mở ra trên tòa cao ốc, Ảnh Tử Tiên Sinh. Không, không phải Ảnh Tử Tiên Sinh, Ảnh Tử Tiên Sinh đã đi rồi. Vậy đó có thể là ai? Trương Mộng Thiên nhìn thấy người bước ra từ trong ám ảnh chi môn kia là sư phụ của ông chủ. Sau khi biết được ông chủ là kỵ sĩ, hắn đã tìm kiếm những tin tức liên quan đến kỵ sĩ không chỉ một lần và cũng khao khát được đến với thế giới của kỵ sĩ rất nhiều lần. Trương Mộng Thiên ngơ ngác nhìn Lý Thúc Đồng đột nhiên giáng lâm như thiên thần, xuất hiện ở sân thượng của tòa nhà phía trên thử triều. Tiếp đó, hắn tận mắt chứng kiến đối phương hít một hơi thật sâu và nuốt vào nhã ra. Một đám mây khói ùn ùn kéo đến, khủng khiếp như một cơn lốc xoáy cuồng phong. Một tiếng rít sang phẳng mặt đất. Đám mây kia cuốn theo gió tuyết mùa đông xuân lạnh giá như một con dao cắt, trong chớp mắt nó đã bao phủ toàn bộ thử triều gồm hàng triệu con. Và cũng chính trong chớp mắt đó, thử triều khổng lồ như một cơn hồng thủy màu đen lập tức tan tành mây khói. Thịt và máu trên người từng con chuột bị thổi trôi sạch sẽ, sự khác biệt với đám mây khí của Khánh Trần chính là đám mây của Lý Thúc Đồng thổi nát toàn bộ xương cốt của đám chuột ra thành từng mảnh. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy những nơi mà vòi rồng đã đi qua, từng tòa công trình kiến trúc làm bằng bê tông đều bị phá hủy nhanh chóng, những thanh thép cứng rắn trong lộ ra ngoài. Đúng thật là thiên tiên cuồng say. Nghiền nát những đám mây trắng thành từng mảnh tán loạn. Sau khi được Khánh Trần nhắc nhở thì Lý Thúc Đồng vẫn luôn sử dụng thuật hô hấp chuẩn đề pháp để đè ép chân khí kỵ sĩ trong cơ thể mình. Cho đến cuối cùng nó cũng biến thành từng giọt chất lỏng. Đám mây của bán thần mới chính hình thái hoàn chỉnh cuối cùng của chiêu thức chí mạng thuộc về thế giới này. So sánh với đám mây khí kia của Lý Thúc Đồng thì đám mây cấp B của Khánh Trần giống như con sâu cái kiến, chỉ là phù du khi đứng trước một con cá voi khổng lồ. Trương Mộng Thiên quan sát tất cả mọi thứ trước mắt, Thử Triều cùng với ba tòa nhà đã bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Thì ra đây chính là kỵ sĩ. Đây chính là kỵ sĩ. Trương Mộng Thiên nhìn cảnh tượng này như si như say, hắn cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết sau bao lâu, hắn đột ngột giơ tay lên và móc đôi mắt bằng máy móc kia của mình ra. Bóng tối. Chìm vào bóng tối. Thần chú Long Ngư lắng nghe từng tiếng xương khớp run rẩy, tiếng gió, tiếng hò hét, tiếng hít thở, tiếng tim đập. Tất cả mọi thứ hội tụ vào một chỗ để cho hắn thấy một bức tranh khổng lồ. Đó là sức mạnh mà hàng trăm ngàn người ban tặng cho hắn một cách bất ngờ, kích thích mọi giác quan của hắn, ngoại trừ đôi mắt, và còn tiến xa hơn một bước nữa. Dường như kết cấu của trái đất này vô cùng rõ ràng với hắn. Dường như tâm trạng của trái đất này, hắn đều hiểu. Đôi mắt chìm trong bóng tối, nhưng lòng ta lại sáng như gương. Trương Mộng Thiên từng rất mờ mịt, rõ ràng là lúc ông chủ cho hắn chuẩn đề pháp thì hắn nên bước vào con đường tu hành. Sau này lại có thêm vạn thần lôi ti, rõ ràng là cũng rất tốt. Rốt cuộc mình đang chờ gì? Rốt cuộc là tại sao mình lại không cam lòng? Hôm nay Trương Mộng Thiên mới biết được. Thì ra con đường này mới là con đường mà hắn muốn đi. Vào thời đại trước của các kỵ sĩ là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Lý Thúc Đồng từng đánh nhau với Ảnh Tử, dù Ảnh Tử cũng là bán thần, Lý Thúc Đồng cũng có thể nhẹ nhàng dùng sinh mệnh lực mạnh mẽ để tránh khỏi thời gian lĩnh vực của hắn. Khi chiến đấu với bán thần Trần Truyền Chi của Trần Thị đời trước, thần Phật trong bức tranh đó dù có liều cả mạng cũng không sờ được một góc áo của Lý Thúc Đồng. Mà phải là mạng Thiên Chư Phật cùng kết trận mới có thể ngăn được lãnh tụ của các kỵ sĩ này, cuối cùng vẫn không thành công. Lúc trước, người sáng lập Nhậm Hòa đi du lịch châu Âu, đại vu sư Russell còn chưa kịp đọc xong chú ngữ đã bị Nhậm Hòa treo lên đánh, không kịp đọc được một câu chú ngữ nào hoàn chỉnh. Cuối cùng dẫn đến việc vu sư của tập đoàn Russell bế quan khổ tu cách thi pháp nhanh không cần đọc chú ngữ, đến bây giờ vẫn chưa được. Diên Đai và Hỏa Đường thì không cần nói nữa, mọi người đều từng bị đánh. Kỵ sĩ là một tổ chức được truyền thừa rất kỳ cục, họ không thuộc về thế lực nào cả, cũng không xung đột lợi ích với đa số các tập đoàn, nhưng lại có thể khiến bán thần trên toàn thế giới có cảm giác đồng cảm với nhau. Tất cả đều là đàn em hết. Nhưng vấn đề là kỵ sĩ chỉ có năng lực chiến đấu cá nhân, khi đối mặt với một đội quân giả chiến thì rất có thể sẽ bị kéo đổ bằng số lượng, bởi vì tất cả mọi người đều không có năng lực tác chiến quần thể. Ngược lại, họ có thể nhận được truyền thừa của bán thần. Trần Thị, truyền thừa họa sĩ, bán thần có mạng Thiên Chư thần kế thừa sức mạnh gần trăm năm, một người bằng vạn người. Tổ chức tình báo Hồ Thị, truyền thừa ngự kiếm, 24 thanh ngọc tâm kiếm của bán thần, giờ ngọ vừa đến, chém cả thiên hạ. Lý Thị, truyền thừa trích tinh, bán thần là trích tiên nhân có thể hái cả sao trên trời, nhấc tay nhấn chìm cả 10 dặm. Khánh Thị, truyền thừa võ đạo, bán thần dùng võ để nhập đạo, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều dẫn dắt ý chí của thiên địa, một cái vung tay cũng khiến không gian trong vòng trăm mét phải chấn động. Hỏa Đường, thần minh ban phước, bán thần có sức mạnh phi thường, bổ một đao có thể chẻ núi, cắt ngang ngàn quân. Bàn Quan Giả, truyền thừa vu sư, bán thần cầm chân thị chi nhãn có thể đóng băng 10 dặm, giáng thiên thạch từ trên trời xuống. Diên Đai, truyền thừa âm dương sư, bán thần có thể khống chế 12 Shikigami giết sạch quân chính quy, truyền thừa thiết xá ngự miễn tuy mạnh nhưng không phải là con đường nối thẳng đến bán thần, tất cả đều nhờ vào vận may. Dù là một kẻ yếu như Kashima Li Biung, Hy cũng có thể tạo ra nhiều nhất là 48 phân thân cấp A, đánh dứt khắp chiến trường. Những truyền thừa khác mặc dù có mạnh có yếu, nhưng chỉ cần vừa đến bán thần là có thể không sợ tác chiến quy mô nhỏ, ít nhất là không cần phải tự giết từng người một. Cho nên khi kỵ sĩ không có ưu thế về số lượng mà phải tác chiến quần thể thì sẽ luôn có một khuyết điểm trí mạng. Đó cũng là nguyên nhân khiến tổ chức kỵ sĩ dần phai nhạt khỏi võ đài lịch sử. Mãi cho đến khi Khánh Trần xuất hiện. Đầu tiên là Lý Khác, Hồ Tiểu Ngưu, sau đó là Diên Yuri Maki và những người khiêu chiến khác trong học viện, cho đến Trương Mộng Thiên bây giờ. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, kỵ sĩ đang mọc lên tầng tầng lớp lớp như nấm sau mưa. Trong đó còn có vài kỵ sĩ chuyển chức và hơn trăm người đưa tin. Nghiêm khắc mà nói, Hằng Xã là tổ chức người đưa tin của kỵ sĩ thế hệ trước, mà Hội Phụ Huynh, Hội Tam Điểm, Đội Ảnh Tử, vân vân, đều là tổ chức người đưa tin của kỵ sĩ thế hệ này. Vô cùng to lớn. Nhưng những thay đổi mà Khánh Trần mang đến cho tổ chức kỵ sĩ không chỉ là về số lượng. Một ngụm vân khí tinh như mưa trên núi Okuhaka của hắn lúc trước đã mở ra thời đại quần thương của kỵ sĩ. Thuật hô hấp tiết thứ nhất của chuẩn đề pháp nén chân khí của kỵ sĩ, kết hợp với sinh chất biến giúp Lý Thúc Đồng có được năng lực khiến mọi người đều sợ hãi. Đây chắc chắn là một thời đại thuộc về kỵ sĩ, chỉ còn cần chờ thêm một chút nữa, cho đến khi tất cả các kỵ sĩ trẻ tuổi đều trưởng thành. Đến lúc đó, chỉ cần mỗi người một ngụm vân khí, có lẽ Diên Đai cũng chẳng còn. Đương nhiên đó là tình huống tốt nhất. Vào lúc này, nguy hiểm lớn nhất ở phòng tuyến khu Tam Hạ đã được giải trừ, mấy triệu thử triều bị thổi bay, tất cả nạn dân nhìn Lý Thúc Đồng như đang nhìn thần tiên trên trời. Hành động của Lý Thúc Đồng lúc này thật sự đã nâng cao sĩ khí. Mà sau đó Lý Thúc Đồng cũng không đi, hắn tiếp tục đứng trên tòa nhà đó, cầm thu diệp đao đánh thử triều còn sót lại, nhổ tận gốc thử triều như chặn sông từ nguồn. Không còn thử triều liên tiếp ập tới, áp lực ở phòng tuyến lập tức giảm đi. Đám người Tiểu Tam hưng phấn hò hét, các ngươi thấy không, đó là sư phụ của phụ huynh chúng ta đấy. Hắn đến để cứu chúng ta. Bản thân Lý Thúc Đồng, đó là thái phó của hội phụ huynh chúng ta. Mọi người vừa chém chuột vừa hớn hở đắp vàng lên mặt, cứ như vết thương trên người không còn đau nữa, khiến những nạn dân bên cạnh phải sững sờ một lúc. Họ vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng họ cũng đã tận mắt thấy được phong thái của bán thân. Nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên Lý Thúc Đồng ra tay sau khi có được vân khí, cũng thi triển trước mắt mấy triệu người. Hắn đứng trên tòa nhà cao tầng, nơi bất kỳ ai cũng có thể trông thấy, cứ như thần tích vậy. Mà tòa nhà chỉ còn mỗi cốt thép đó, từng phút từng giây đều đang nhắc nhở mọi người về chuyện đã xảy ra lúc nãy. Có nạn dân bỗng hỏi, hội phụ huynh của các ngươi còn nhận người không? Có chứ, chắc chắn là có. Có người cẩn thận nói, nhưng nếu muốn gia nhập vào hội phụ huynh thì phải được xét duyệt trước, sau khi bày tỏ mong muốn, tổ chức sẽ quan sát ngươi trong 3 tháng, sau đó ngươi điền vào đơn xin nhập hội, tổ chức nạp ngươi làm người nhà dự bị rồi lại quan sát thêm 3 tháng, nếu kết quả đạt thì sẽ chính thức được gia nhập. Đấy là chính sách La Vạn Nhai mới quyết định, dùng nó để kiểm soát độ trong sạch của đội ngũ, ít nhiều gì cũng phải có một cái bậc cửa mới được. Hội phụ huynh bây giờ cũng không phải ai muốn vào là vào được. Các nạn dân nghe điều kiện thì trầm tư, sao nghe có vẻ khó thế. Nhưng con người là thế đấy, càng khó càng muốn làm. Mọi người luôn nghĩ rằng, người muốn lừa gạt ngươi sẽ không đặt bậc cửa đâu. Trong một thoáng, không biết có bao nhiêu nạn nhân xoa tay chờ sau này sống sót được sẽ xin vào hội phụ huynh. Nhưng vào lúc này, có một người nhà nhìn lên tòa cao tầng đó, nhíu mày cả buổi mới nói, mà khoan, cái tòa nhà bị thổi bay còn mỗi cốt thép đó là nhà ta đúng không? Chờ chúng ta dứt hết chuột rồi, nhà ở khu Tam Thượng mặc sức chúng ta chọn. Đừng tiếc nhà, thái phó thổi bay nhà của ngươi là phước đức tổ tiên tích lại. Ngươi nói nhảm cái gì đấy? Càng lúc càng có nhiều người chạy ra từ mật thực chi môn, vọt đến chỗ phòng tuyến đẩy nó rộng ra. Không chỉ thế, còn có người dứt đỏ cả mắt, thậm chí còn có ý định phản công, muốn dứt sạch chuột trong cả thành phố. Cũng may là Tiểu Tam vẫn còn lý trí, cản họ lại, dù muốn phản công thì cũng không phải lúc này, chúng ta phải nghỉ ngơi, phải lập kế hoạch đàng hoàng mới được. Nhưng ngay cả Tiểu Tam cũng nghĩ, có khi nào phản công được thật không? Trước đó, tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến chạy trốn, rút lui, tự thủ, ngay cả Khánh Trần cũng không ôm hy vọng gì nhiều vào kết quả, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỉ có giết được Thử Vương mới có thể kết thúc vụ tai nạn này. Kết quả là ngay cả một viên đạn đạo cũng không giết được Thử Vương, mà Thử Vương không biết đã trốn đi đâu rồi nữa. Thế nhưng, bây giờ có còn con đường nào đó khác? Để giết chết hết chuột không? Chỉ cần chặt đứt hết tay chân của Thử Vương, thì hơn 5 triệu người này từ từ tìm kiếm Thử Vương rung lẩy bẩy dưới đường cống ngầm của thành phố là được rồi, không cần biết nó đang trốn ở đâu, sớm muộn gì cũng có thể bắt được nó. Có bán thần Lý Thúc Đồng ở đây, chỉ cần Thử Vương bị tìm ra thì chỉ có đường chết mà thôi, không cần lo lắng điều gì khác. Đến lúc đó sẽ nuôi nó như thú cưng, không cần biết nó có muốn không. Mà điều kiện trước hết phải là các nạn dân chịu chiến đấu với mọi người. Đây là lực lượng của nhân dân. Tiểu Tam gọi Tần Thư Lễ đến, người đến sau mật thực chi môn thông báo bảo tất cả mọi người quay về đi, thử triều mấy triệu con đã bị diệt, trận chiến giữa chúng ta và thử triều đã thắng chắc rồi, có thêm bao nhiêu con nữa đến cũng không đủ một hơi thở của thái phó đâu. Sau đó tập kết các nạn dân thành 100 đội, chúng ta chuẩn bị dẫn họ đi phản công, tìm kiếm hết trong cả thành phố để diệt chuột còn sót lại, bắt Thử Vương giúp phụ huynh. Đến lúc đó, thành phố số 10 sẽ trở thành địa bàn của hội phụ huynh. Cả liên bang có 24 thành phố, có một cái chỉ thuộc về hội phụ huynh, nghe là đã thấy lợi hại rồi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu thế lực muốn len lỏi giữa năm tập đoàn lớn hồng tìm được một chỗ đặt chân, nhưng chưa từng có ai thành công. Mà bây giờ, các tập đoàn không phá hủy thành phố này, mặc dù thử triều đã giết rất nhiều người nhưng vẫn có hơn 5 triệu người còn sống, kiến trúc trong thành phố vẫn còn nguyên vẹn, đầy đủ các công trình, nhà máy, kỳ ngộ ngàn năm có một đang ở ngay trước mắt. Tiền thuế của cả một thành phố như thế này trong tương lai đã đủ cho hội phụ huynh chi tiêu rồi. Trên thực tế, Tiểu Tam nghĩ rất đúng, vì trên núi Ngân Hạnh thương lượng với các phương không ném đạn đạo không chỉ bởi vì bảo vệ Khánh Trần, mà còn muốn giữ lại một thành phố nguyên vẹn cho hắn. Chuột trong thành phố số 10 chỉ giết người chứ không phá hủy các công trình, thậm chí nơi này cũng không cần xây dựng lại sau tai nạn. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến các phương đều phản đối. Nhưng Lý Thị là minh hữu của Khánh Trần, Khánh Thị cũng sẽ không phản đối. Diêm Đài là đầu sỏ gây ra vụ tai nạn này không có tư cách ngăn cản, Kashima dù muốn ngăn cũng không có năng lực điều binh xuôi xuống phía nam, Trần Thị đang hồi phục lực lượng. Chờ đến khi đội quân dưới trướng Ảnh Tử đến thì sẽ lập tức có thể biến điều này thành sự thật. Chờ đến khi Khánh Trần miễn nhiệm, bổ nhiệm lại quan chức trong thành phố, các tập đoàn khác có muốn nói gì cũng đã trễ rồi. Vào giờ khắc này, bộ đội ảnh tử đã đến vùng ngoại ô thành phố cách đây 800 cây số, không chỉ là các chiến sĩ ghen thuộc bộ đội đặc chủng của Khánh Giả, Khánh Khu, mà còn một đội giả chiến, họ vốn là dòng chính của ảnh tử. Ngoài ra, quân đội của Khánh Thị đã tập kết ở phía Bắc, không rảnh để đến chiếm nơi này. Khánh Vũ sau khi đến tiền tuyến làm tư lệnh cũng chỉ có hai nhiệm vụ, một là cản không cho Kashima, Jindai xuôi nam, một là giới hạn các phe phái trong Khánh Thị ở chiến trường. Vị lão nhân đó đoán chắc được thời cơ, tặng cho Khánh Trần một món quà nho nhỏ. Hắn thấy, đây là thành phố của Khánh Trần chứ không phải là của Khánh Thị. Nhưng thật ra hắn chỉ đang thuận nước đẩy thuyền cho tất cả những chuyện này xảy ra, cứ như là tất cả mọi người cố gắng nắm bắt thời cơ biến Khánh Trần trở thành người đứng đầu một thành phố. Tiểu Tam thì thầm, mau đi xử lý đi, chúng ta phải phản công, diệt chuột hại. Không thể để các tập đoàn khác dùng cái cớ diệt chuột để đến đây. Thành phố này là của phụ huynh. Tần Thư Lễ cũng sáng mắt, ta đi làm ngay, yên tâm, nội trong 24 tiếng chắc chắn ta sẽ trích được cho ngươi 30 đội có thể hành quân ngay lập tức. Lúc này, các nạn dân đã kéo những người nhà như đám người Tiểu Tam tác chiến đã lâu xuống khỏi phòng tuyến, để họ nghỉ ngơi trước. Tin tức bán thần đích thân đến và thử triều đã bị khống chế bắt đầu truyền đến vùng hoang dã phía sau mật thược chi môn. Tất cả mọi người đều nói không cần phải chạy nữa, sắp thắng rồi. Càng ngày càng có nhiều nạn dân quay về, đến nỗi người nhà còn phải giữ gìn trật tự ở khu vực mật thược chi môn. Tiểu Tam chật vật ngồi trên một băng ghế nhỏ, bị mấy cô bé bắt ngồi lên để băng bó. Lúc này, cô bé được gọi là Tiểu Hà đi theo cha mẹ về đến khu Tam Hạ, nàng đi đến trước mặt Tiểu Tam, thầm thì, thúc thúc, xin lỗi, lúc trước ta hiểu lầm ngươi. Nàng còn tưởng rằng mình sẽ không còn cơ hội để nói tiếng xin lỗi này nữa. May là mọi người không mất hết tất cả. Khu thứ tư, các đặc công tạo thành một đội tinh nhuệ đã đến. Khánh Trần nhìn hai tòa nhà cao tầng ở phía xa, trước mắt vẫn không thể nào xác định tòa nhà nào mới là chỗ Jindai Senaka đang ẩn thân, không cần phải phân tán binh lực, đi theo ta vào tìm kiếm. Chú ý, bên cạnh Jindai Senaka còn một đội an ninh nữa, trước mắt vẫn chưa thể xác định được số lượng, một khi phát hiện người nào đáng nghi trong tòa nhà thì phải đánh chết ngay, không được tin bất kỳ ai, dù có là phụ nữ hay trẻ con. Hai tòa nhà này đều đã từng bị bầy chuột càn quét rồi, không thể nào có người bình thường còn sống được. Tiến lên. Nói rồi đội tinh nhuệ đi theo Khánh Trần vào tòa nhà hơi lùn hơn một tí để tìm kiếm. Khánh Trần đi đầu làm mũi tên của đội hình, tất cả mọi người đều đi sau hắn, phụ trách tìm kiếm khắp mỗi một gian phòng, ngăn tủ, dưới giường, trần nhà, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Nhưng một tiếng sau, tất cả mọi người đều xác nhận rằng mục tiêu không ở trong tòa nhà này. Chỉnh đốn 15 phút, tiếp tục tìm kiếm tòa nhà bên cạnh. Khánh Trần nói. Lại một tiếng trôi qua, họ kinh ngạc phát hiện một điều rằng mục tiêu không hề ở trong hai tòa nhà này. Khánh Trần nhớ lại những gì mình đã thấy ở bên ngoài tòa nhà, rồi lại tính toán kích thước của những thứ mình đã gặp bên trong hai tòa kiến trúc. Ngay từ đầu hắn còn tưởng tòa nhà này là loại nhỏ, nghĩa là nhìn bên ngoài tầm 1.500 m², nhưng thật ra không gian bên trong chỉ có 1.300 m², còn hơn 200 m² bị giấu đi. Rất nhiều căn phòng an toàn của gián điệp cũng được xây dựng như thế, rất khó để phát hiện. Nhưng Khánh Trần tính toán rồi mới phát hiện hai tòa nhà này không hề xây như vậy. Hắn không nói thêm gì, dẫn người của mật điệp ti rút lui, không hề do dự. Khánh Nhất tò mò nói, tiên sinh, có phải là Jindai Senaka đã rút lui rồi không? Những người khác đều không dám nói gì, bây giờ ai lại đi chất vấn ông chủ mới của mình? Những câu như thế chỉ có thể để Khánh Nhất thân thiết hơn nói ra. Sắc mặt Khánh Trần rất bình tĩnh, không nói gì, chỉ lo dẫn mọi người ra ngoài. Mãi cho đến khi tất cả mọi đều đi đến một nơi cách tòa nhà 300 mét, Khánh Trần mới bỗng nói, không sai, là ở đây. Nếu ta là Jindai Senaka, ta sẽ chọn nơi nào làm chỗ trốn? Ta cần đề phòng điều gì? Khánh Trần nói, ta cần đề phòng bị thử triều tấn công, ta cần trốn cho đến khi quy mô của thử triều đã bắt đầu trưởng thành, đạt đến điều kiện mà vật cấm kỵ Ace 022 đang cần, ta phải đề phòng việc các tập đoàn ném bom, ném đạn đạo vào thành phố như phát điên. Khánh Trần chỉ từng thấy một nơi có thể tránh được đạn đạo đâm xuyên và đạn đạo tuần hành trong thành phố này, quầy rượu tiêu đường dưới mặt đất 50-80 mét, kho dữ liệu của lão thẩm, bên ngoài cái kho dữ liệu đó trông có vẻ đơn giản, nhưng tất cả đều là hợp kim kháng chấn, kết cấu cách âm. Khánh Nhất từng đề nghị yểm hộ lão thẩm rút lui, nhưng lão thẩm nói hắn không cần phải đi. Đó là điều khiến lão thẩm kiêu ngạo, nếu là nơi mật điệp ti cất giữ dữ liệu nguyên thủy mà bị chuột tấn công hay bị đạn đạo đánh sập thì mật điệp ti không cần phải làm gì nữa. Căn phòng an toàn đó hoàn toàn kín đáo, thậm chí còn có thể sống sót trong vòng một tháng mà không cần ra ngoài, còn phòng được đạn khí độc nữa. Cho nên nếu như trong tòa nhà này cũng có một căn phòng an toàn như thế thì tất cả đều có thể được giải thích. Khánh Trần nói, ta nghi ngờ trong tòa nhà đó có camera ẩn nên không nói thêm gì, nhưng ta đã quan sát được trên nắp thang máy ở tầng 1 có dấu tay người đẩy ra. Lúc đó Khánh Trần không tùy tiện mở cái nắp đó, bởi vì hắn không biết bên trong có bẫy gì không. Những loại phòng an toàn như thế phần lớn đều chỉ có một con đường ra vào, họ đánh xuống dưới là tìm đường chết, nhưng người bên trong sớm muộn gì cũng phải ra ngoài. Khánh Nhất hỏi, có khi nào hắn trốn luôn trong đó không ra không? Không đâu. Khánh Trần lắc đầu nói, nếu hắn khống chế được thử triều thì chắc chắn hắn sẽ rút theo thử triều về vùng hoang dã, hắn biết rất rõ rằng trốn ở đây thì chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên là nếu hắn không chịu ra, ta cũng có cách. Khánh Nhất hỏi, căn phòng này có đường nối với cống thoát nước không? Ta có cần dẫn người đi trông chừng từng cống thoát nước ở các giao lộ để đề phòng chúng rút lui từ dưới lòng đất không? Ừ, đi trông chừng đi, cẩn thận chuột. Khánh Trần nói. Khánh Trần vẫy tay ra hiệu, tiểu đội 30 người lập tức tản ra, tìm vị trí ẩn nấp tốt nhất để tác chiến. Khánh Trần ngồi trong một cái bóng râm phía sau tòa nhà, hắn biết lúc này mình nên làm gì nhất, cũng biết mục tiêu của hắn là ai. Nếu Jindai Senaka không chết thì hắn sẽ không rời khỏi nơi này. Còn một trận chiến nữa. Trận chiến cuối cùng. Trong đường cống ngầm, một con chuột mắt xám lông đen bò theo mấy trăm con chuột khác đến chỗ Thử Vương. Chỉ thấy thân thể cồng kềnh của Thử Vương nằm trong vũng nước bẩn của cống thoát nước rộng lớn, trông như một ngọn núi nhỏ sắp sửa lấp kín đường đi. Nó liên tục ăn, móng vuốt kéo máu thịt nhét vào miệng không ngừng. Con chuột mắt xám lông đen đó ngậm một cánh tay người từ từ đến gần. Ngay vào lúc Thử Vương duỗi móng lấy cái tay nó đang ngậm, con chuột này lại nhảy lên cánh tay Thử Vương, bò thẳng đến phía sau cổ Thử Vương. Thử Vương định ra lệnh cho nó dừng lại, nhưng phát hiện con chuột mắt xám lông đen này không hề bị khống chế. Trong đôi mắt xám của nó dường như có giòi bọ đang ngọ ngoài, nó cắn xuống gáy Thử Vương một cái, nghĩ hậu trắng trắng mập mập trong bụng nó chui ra, chui vào thân thể Thử Vương từ vết cắn. Nghĩ hậu đi đến xương sống của Thử Vương, trên thân thể màu trắng vương ra mấy trăm cái xúc tu tinh tế, đâm vào xương cột sống của Thử Vương, hòa làm một với nó. Thử Vương tức giận gào thét, nó muốn móc Nghĩ Hậu từ trong máu thịt ra ngoài, nhưng nó không với tới được. Một lúc sau, vô số con chuột dưới sự điều khiển của Thử Vương bò lên lưng Thử Vương, cắn rách da nó. Đó là vì Thử Vương đang ra lệnh cho con dân của nó đến giúp tìm cái thứ quỷ quái đó. Thế nhưng dù chúng có tìm được xúc tu sau lưng nó thì cũng không thể nào phá hỏng được. Vật cấm kỵ không thể bị tổn hại, không thể bị phá hỏng. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, trong mắt của Thử Vương lúc thành màu xám, lúc lại trở về màu đen, mãi cho đến khi nó đổ gục xuống đường cống ngầm. Đôi con ngươi màu đen đó cuối cùng cũng bị màu xám chiếm cứ. Dưới lòng đất ở một nơi khác, Jindai Senaka cầm một mảnh gỗ màu đỏ như máu đang nhắm chặt hai mắt bỗng đứng dậy, cười nói, xong rồi. Trong căn phòng an toàn dưới lòng đất này, 12 tên bảo vệ đang quỳ chờ sẵn, nghe thế thì sáng mắt, chúc mừng lão tổ tông. Jindai Senaka cười, cuối cùng cũng chờ được đến thời khắc này. Khoan đã, không đúng. Mấy tên bảo vệ nhìn nhau. Có gì không đúng? Sắc mặt Jindai Senaka trở nên dữ tợn, tại sao số lượng chuột chỉ còn có 1/4? Không ổn rồi, Lý Thúc Đồng đến rồi, kỵ sĩ có được năng lực quần thương đáng sợ như thế từ khi nào? Vật cấm kỵ Ace. Không hai hai Nghĩ Hậu này có thể tìm kiếm trong ký ức của Thử Vương dâng lên cho Jindai Senaka sau khi đã khống chế được nó, cũng giống như Thử Vương, hắn nhìn thấy được những thứ mà Thử Triều đã thấy. Lúc Jindai Senaka thấy cảnh Lý Thúc Đồng phun ngụm vân khí đó ra từ trí nhớ của Thử Vương, tay chân hơi run rẩy. Một tồn tại chỉ có năng lực tấn công đơn lẻ như kỵ sĩ lại có năng lực quần thương đáng sợ như thế. Trên đời này có chuyện như thế được sao? Dựa theo kế hoạch của hắn, nếu như các tập đoàn ném đạn đạo vào thành phố thì hắn sẽ ra khỏi phòng an toàn, đến những thành phố khác để tìm kiếm cơ hội, nếu họ không ném đạn đạo thì hắn sẽ hy sinh một nửa thử triều để hạ khu Tam Hạ, xem nơi đó như kho lúa để phát triển một lực lượng thử triều mới. Chỉ cần 3 ngày là hắn có thể đưa thử triều ra Bắc, đến lúc đó thì Lý Thị hay Khánh Thị cũng đều phải chết. Phe trung lập trong nội bộ tập đoàn Jindai cũng sẽ nghiêng về phía hắn một lần nữa. Nhưng bây giờ có chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, phòng tuyến ở khu Tam Hạ đã chống cự được, giết một đám thử triều của hắn, Lý Thúc Đồng xuất hiện lại giết thêm một đám, lượng thử triều còn lại không thể nào đủ để hạ được khu Tam Hạ. Bỏ khu Tam Hạ. Jindai Senaka lạnh giọng nói, nhất định phải để thử triều rút lui, chỉ cần trốn ra được hoang dã thì sẽ có cơ hội cuộc dậy. Đồ ăn ở hoang dã tuy không nhiều bằng khu Tam Hạ, nhưng đó lại là đường sống duy nhất của thử triều. Chờ khi thử triều đến hoang dã, quét sạch động vật và dã thú ở đó, không đến 3 tháng là hắn có thể nắm được một lượng thử triều khổng lồ. Không thể ra bắt được, Jindai nhất định phải giữ lại lực lượng của mình. Một lát sau, Thử Vương bò dậy trong cống thoát nước, từ từ xuôi theo dòng nước về phía cửa ra vào. Trong phòng tuyến ở khu Tam Hạ, Tiểu Tam vừa mới trở lại đội ngũ phòng thủ đã thấy thử triều đang nhao nhao chạy đi như thủy triều rút xuống. Chạy trốn. Thử triều chia ra khắp nơi chạy về các miệng cống. Muốn lợi dụng đường cống ngầm để rời khỏi thành phố rồi tụ hợp lại ở hoang dã. Tiểu Tam nhìn thử triều rút lui mà ngơ ngẩn cả người. Thắng. Thắng. Không đúng. Tần Thư Lễ bỗng nói, Thử Triều muốn chạy, không thể để chúng bỏ chạy như thế được, nhất định phải giết cho bằng sạch, nếu không thì vẫn sẽ có ngày chúng ngóc đầu lên. Tiểu Tam cũng kịp hiểu ra, hắn nhảy lên bao cát của phòng tuyến, hô lên bằng một giọng nói đã khàn, truyền lệnh ra, tất cả đi theo đội ngũ đã phân chia, điều tra khắp thành phố, đừng để chuột chạy mất. Chưa kịp dứt lời thì tất cả nạn dân đã xông ra khỏi phòng tuyến theo người nhà, dũng mãnh lao đi như nước lũ. Thành phố số 10 không đợi được quân trợ giúp của các tập đoàn liên bang, nhưng họ vẫn thắng. Các tập đoàn vẫn đang chờ phòng tuyến của khu Tam Hà sụp đổ để ném đạn đạo. Jindai Senaka còn tưởng rằng Thử Triều sẽ đủ để tiêu diệt cả thành phố. Lịch sử từ xưa đến nay đều thuộc về nhân dân, nhưng sẽ luôn có người quên mất điều này. Phóng viên Cao Văn của truyền thông Hy Vọng kích động nhìn cảnh tượng này, hắn giơ máy ảnh lên, liên tục ghi lại từng khoảnh khắc của cảnh tượng trước mắt mình. Cô bé mặt mũi đầy tro bụi ngồi trong đống phế tích, người phụ nữ cầm dao phay chạy trên đường, người đàn ông cầm ghế xông pha theo đoàn người, hội phụ huynh với quần áo cắt thành khăn quàng cổ xông lên đi đầu. Trời đã sáng, tuyết đã ngừng. Bình minh ở phía chân trời bao phủ cả thành phố. Tất cả những tòa nhà đều biến thành màu vàng, ánh nắng cũng chiếu lên người các nạn dân, ấm áp. Cao Văn bỗng lau khóe mắt, trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được sức sống mình chưa từng thấy bao giờ đang dâng trào trong thành phố, tăng lên theo ánh nắng mặt trời. Thử Triều vẫn đang chạy trốn, hoàn toàn không thèm quay đầu lại theo kế hoạch của Jindai Senaka. Trong thang máy khu thứ 4, một cái đèn lồng màu trắng bay lên không trung như một cái tháp đèn tín hiệu. Shikigami, ATF 271, Buchi Buchi. Miệng cống ngầm ra vào thành phố số 10, một âm dương sư mặc đồ chiến đấu màu đen cầm kính viễn vọng lạnh lùng nhìn Buchi Buchi trên bầu trời, hắn biết, đó là tín hiệu lão tổ tông truyền cho hắn, nên mở cống rồi. Hệ thống phòng thủ của thành phố ngăn cách Internet, có nguồn điện độc lập, chỉ có thể do con người khống chế từ bên trong, bên ngoài không thể kiểm soát được, cho nên tên âm dương sư này từ đầu đến cuối đều chờ đợi ở đây, chờ mệnh lệnh của lão tổ tông. Bây giờ mệnh lệnh tới rồi. Âm dương sư quay người đi về phía phòng điều khiển. Vào khoảnh khắc khi hắn bước vào phòng điều khiển, bỗng cảm thấy sau lưng có gì đó bất thường. Không kịp nghĩ nhiều, thần kiều Shikigami bản mệnh trong cơ thể hắn lao ra ngoài, tuôn về phía vị khách không mời sau lưng hắn. Không gian chấn động, âm dương sư chỉ cảm thấy nội tạng đau đớn, giống như đang cộng hưởng với không gian xung quanh. Chỉ thấy một bàn tay duỗi ra từ ám ảnh chi môn, nắm chặt lấy cổ của hắn. Khánh Kỵ thản nhiên bước ra từ ám ảnh chi môn, bóp cổ đối phương như một con rối. Dùng thân thể của tên âm dương sư này đánh bay các Shikigami đang tấn công tới. Sau đó, hắn ung dung đập âm dương sư vào miệng cống bằng hợp kim, từng cái một, mãi cho đến khi xương cốt cả người gãy hết. Thất khiếu chảy máu. Chán chết. Khánh Kỵ vứt tên âm dương sư xuống dưới chân như vứt một mảnh vải rách. Lúc này, Khánh Kỵ bỗng nhớ mình đã từng có một người bạn thích nhất là nói hai chữ thú vị, mà hắn lại thích hai chữ chán chết. Hắn lắc đầu đi về phía phòng điều khiển rút thiết bị tên âm dương sư đó đã cắm vào. Đổi thành thiết bị mình mang đến. Chỉ trong chớp mắt, bảo kim loại khựng lại, một giây sau mới khởi động một lần nữa. Ngay vào lúc này, sinh vật đặc biệt mà chúng muốn nhốt không phải là người nữa, mà là chuột. Khánh Kỵ với sắc mặt cô đơn đi ra khỏi phòng điều khiển, hắn đút tay vào túi áo, nhìn lối ra vào bình thường rất náo nhiệt, nhìn những bộ xương người bị bảo kim loại đánh nát ở phía xa. Không ai biết được màn bảo kim loại dùng để bảo vệ loài người này, trong 7 ngày nay đã giết chết bao nhiêu người. Khánh Kỵ nhìn cảnh tượng đó, thầm nghĩ quả nhiên là mình không nên nghĩ đến vấn đề này. Làm một thanh đao là được rồi, không cần phải làm một thanh đao biết suy nghĩ. Nếu không thì sẽ làm đi đạo tâm. Cái thế giới hỗn loạn này thật sự rất nhàm chán. Trong căn phòng an toàn dưới mặt đất khu thứ tư, Jindai Senaka nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải rút lui. Jindai Senaka biết, không có kế hoạch nào có thể đảm bảo thành công 100%. Nhưng dù hắn đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ thất bại thì hiện giờ thua trận phải bỏ chạy vẫn khiến hắn khó nén nỗi phẫn nộ. Hắn cảm thấy, nguyên nhân có khả năng cao nhất dẫn đến sự thất bại của ông ta là do các tập đoàn tài chính không tiếc bất kỳ giá nào để thả tên lửa cấp bậc máy bay tuần tra xuống hủy diệt cả một thành phố. Nếu thành công thì hắn sẽ có được vốn liếng để cuộc khởi. Nếu thất bại thì hắn cũng chỉ tổn thất vật cấm kỵ Ace. 022 kiến chúa cùng với vật cấm kỵ Ace. 039 ngoài tam giới mà thôi. Kẻ thành công tổn thất hai vật cấm kỵ thì có là gì? Nhưng điều khiến Jindai Senaka không chấp nhận được là các tập đoàn thậm chí còn chưa thả tên lửa mà kế hoạch của hắn đã thất bại. Lão tổ tông, bọn ta hộ tống ngài rời đi. Một nhân viên an ninh nói, xin ngài chờ một lát, sau khi lên mặt đất chúng ta không còn nguy hiểm thì ngài lại ra. Jindai Senaka gật đầu, người dẫn 5 người đi cùng, chú ý an toàn. Vâng. Nhân viên an ninh mở hố thang máy của nhà an toàn ra, sau đó bám vào dây cáp của thang máy bò lên trên. Jindai Senaka yên lặng nhìn theo, đến khi nhân viên an ninh leo lên hố thang máy được 50 mét, đột nhiên hắn vặn chiếc đèn bàn trong nhà an toàn, một cánh cửa ngầm chừng 1 mét vuông sau lưng hắn mở ra. Rút lui. Hắn nói với giọng lạnh lùng, các ngươi đi trước đi, cuối con đường này là cống thoát nước. Hiện nay thử triều đã bị ta khống chế, sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Dường như các nhân viên an ninh không cảm thấy căm phẫn vì Jindai Senaka bán đứng 6 người đồng đội của mình, tất cả họ đều là tử sĩ đã bị tẩy não hoàn toàn, sẵn sàng hy sinh vì nghiệp lớn. Nhìn 6 nhân viên an ninh lần lượt leo lên hố thang máy, hắn cũng không lưng bò vào bên trong, đó là một đường hầm rất dài, chẳng thấy tận cùng. Trên mặt đất, 6 nhân viên an ninh chui ra từ hố thang máy, họ kiểm tra hoàn cảnh xung quanh một cách thận trọng, sau khi xác nhận không có ai thì dùng đội hình chiến thuật đột phá vòng vây bên ngoài. Cảnh giới, có quân địch xuất hiện không? Nhân viên an ninh thấp giọng hỏi. Vị trí số 2 không phát hiện quân địch. Vị trí số 3 không phát hiện quân địch. Vị trí số 4 tiểu đội tác chiến bị Jindai Senaka coi như mồi nhử nhanh chóng tiến lên, một người trong số đó trở lại tòa cao ốc, hô lên với hố thang máy, mặt đất an toàn, có thể ra ngoài. Nhưng hắn hô lên một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy ai ra khỏi lòng đất. Chiến sĩ ghen hiểu ngay, hắn giơ khẩu súng lạnh lẽo lên trở lại đội ngũ, lão tổ tông đã rút lui từ nơi khác, chúng ta là mồi nhử. Hiểu rồi. Đội trưởng an ninh nói, di chuyển theo hướng 11 giờ, hiện tại chúng ta là tốt thí, đi tìm quần áo để thay, chuẩn bị trà trộn vào trong đám người tị nạn của khu Tam Hạ, họ không có cách nào phân biệt thân phận của bên ta. Những nhân viên an ninh này đều được huấn luyện nghiêm ngặt, dù biết mình là con tốt thí cũng không hề để tâm, trái lại họ đưa ra quyết định sáng suốt nhất ngay lập tức, khu Tam Hạ sắp thắng, ở đó có vài triệu người, chỉ cần có thể thay quần áo của dân thường trà trộn vào đám đông thì không một ai có thể nhận ra họ. Tiểu đội gồm 6 nhân viên an ninh bên ngoài cao ốc tức tốc tiến lên, thế nhưng ở ngã tư thứ 2 đột nhiên có 8 người xuất hiện, ngăn chặn đường đi của họ. Các chiến sĩ ghen của Jindai Senaka rùng mình, quả nhiên bị theo dõi, xem ra quyết định của lão tổ tông là đúng. Đội trưởng an ninh đè thấp giọng, mau, dùng ưu thế về tốc độ kéo giãn khoảng cách, chúng ta là mồi nhử có hiệu quả rồi, đừng hiếu chiến. Nói xong, đội trưởng an ninh lập tức quay đi, dự định đi hướng khác, làm lơ 8 người chặn đường họ. Nhưng hắn vừa mới xoay người lại thì lại thấy 8 người nữa xuất hiện trên con đường mà họ vừa đi tới từ lúc nào không hay. 16 người vây kín họ ngay trên con đường này. Các tòa nhà cao tầng đứng sừng sững xung quanh, không có nơi để trốn, đây là một nơi thích hợp để bao vây phong tỏa. Đội trưởng an ninh thấy cảnh này thì cười khẩy, đến chặn giết bọn ta, à không biết lượng sức mình, giết hết đi, sau đó đi tiếp. Phải biết rằng mỗi một binh lính trong tiểu đội an ninh này đều sở hữu thực lực cấp B trở lên, trên chiến trường nếu đội quân tinh nhuệ như thế này bắt gặp bộ đội bình thường, muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh, thích thì dùng thực lực nghiền áp người khác luôn. Khi còn ở trong tập đoàn quân liên bang, mấy người họ thấp nhất cũng đạt được quân hàm thiếu tá, đều là binh lính tinh nhuệ trong số những binh lính tinh nhuệ. Vì vậy đội trưởng an ninh trở nên hung ác, hắn định giết người rồi mới đi, như thế vẫn kịp. Nổ súng. Ngay sau đó 6 nhân viên an ninh bóp cò, súng nổ đùng đoàn trên con phố. Họ vừa nổ súng vừa tách ra làm hai nhóm 3 người, chia nhau ra đi đến hai đầu con phố, ý định lấy 3 dịch 8. Nhanh chóng kết thúc trận chiến. Thế nhưng trong nháy mắt, đội trưởng an ninh bỗng cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì 16 người ở hai đầu không những không lùi lại mà còn tiến lên, đã thế còn phán đoán đường đạn của họ và tránh thoát với tốc độ cực nhanh của mình. Tốc độ này là dị năng giả cấp B, đội trưởng an ninh chết máy, thế này là thế nào? Hắn vốn tưởng rằng đội ngũ toàn chiến sĩ gen cấp B của mình có thể tiêu diệt đội quân bình thường trước mặt rồi, nhưng mà bộ đội kia không bình thường chút nào. 16 người, người nào người nấy cũng là cao thủ cấp B, ai lại có thể cất giấu một đội ngũ như thế trong thử triều hỗn loạn này? Không ổn. Đội trưởng an ninh gào lên, rút đội hình, tập trung phòng ngự. Đội trưởng an ninh bắt đầu hối hận, ngay từ vừa nãy hắn đã phán đoán sai, chia làm hai nhóm giải quyết đối phương quả thật chẳng khác nào quyết định đâm đầu vào chỗ chết. Đến chặn giết bọn ta, à không biết lượng sức mình. Gì đó, đúng là ăn nói khinh suất. Suýt nữa làm các điệp viên chặn ở hai đầu phố phải bật cười, không cười thành tiếng là bởi vì họ được huấn luyện nghiêm khắc, duy trì sự tôn trọng cao nhất với cuộc chiến. Đội ngũ do điệp viên tạo thành này có được trình độ như thế nào? Tất cả đều đạt đến cấp B, tổng cộng 30 người. Bấy giờ, 6 nhân viên an ninh của Jindai cấp tốc tập hợp lại, nhưng họ chưa kịp nghĩ ra đối sách thì trên tòa nhà phía bên kia đường bỗng vang lên tiếng súng nổ, còn có 4 điệp viên mai phục sẵn ở hai bên cao ốc chờ họ tập trung lại để phòng thủ, sau đó diệt luôn một mẻ. Thằng thằng thằng. Tiếng súng vang dội trên đường phố trống trải vào buổi sáng sớm, 6 nhân viên an ninh của Jindai hãy còn đang suy nghĩ cách ứng phó với kẻ địch ở hai đầu phố, kết quả bị đánh lén tập thể. Đạn chì nã về phía họ một cách điên cuồng, khiến phần đùi, bắp chân, cánh tay không được bọc giáp chống đạn bị bắn thủng lỗ chỗ. Họ ngã lăn trên mặt đất, chỉ còn thoi thóp. Bởi vì được áo chống đạn và mũ chống đạn bảo vệ quá kín kẻ nên bây giờ họ muốn chết cũng không chết được. Diêm Xuân Mễ nói với giọng ngạc nhiên, ồ, không ngờ trên cổ họ còn được gắn da nano phỏng sinh học, thứ này đắt tiền lắm đấy, chúng ta còn chưa có đâu. Một điệp viên giải thích, họ ít người mà, không cần tiêu tốn nhiều tiền, còn chúng ta đông thế này nếu ông chủ gắn da nano phỏng sinh học cho tất cả chúng ta thì e sẽ sốc tiền lắm đấy. Sáu nhân viên an ninh nằm trên mặt đất thở hổn hển, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, đông người thì giỏi lắm mà. Diêm Xuân Mễ chậm rãi đi đến trước mặt sáu nhân viên an ninh, hình như đều là chiến sĩ gen, không có siêu phàm giả nào cả. Một điệp viên cảm thấy đáng tiếc, không có nổi một người để làm phân bón trồng trà luôn, à nguyên lý của chiến sĩ gen là làm phép cộng trong gen, không gây ô nhiễm sinh học, tòa án cấm kỵ sẽ không thu dụng họ. Siêu phàm giả chân chính hay gạt bỏ chiến sĩ gen ra khỏi quần thể dị năng giả và người tu hành. Siêu phàm giả cũng có sự khinh miệt của mình. Hai đùi của đội trưởng an ninh đều đã bị đánh gãy, hắn cười gằn, nhiệm vụ của bọn ta đã hoàn thành, bây giờ các ngươi dùng ngôn ngữ sỉ nhục bọn ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế ư, Diêm Xuân Mễ nói, mặt lạnh tanh, ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể chết sao? Biết thân phận của bọn ta là gì không? Bọn ta là điệp viên của mật điệp ti, mọi kẻ địch rơi vào tay bọn ta mà không lộ ra bí mật gì thì không thể chết được. Ngươi từng nghe nói khu cấm kỵ số 10 có một quy tắc là trước nửa đêm phải nói cho nó biết một bí mật mới có thể sống sót chưa? Mật điệp ti bọn ta cũng có một quy tắc, nói ra 10 bí mật mới có thể chết yên ổn. Ơ, vậy có phải là mật điệp ti bọn ta cũng có thể xem như khu cấm kỵ rồi không? Khu cấm kỵ cực kỳ hung hiểm. Các điệp viên cười, sáu nhân viên an ninh cảm thấy lạnh gáy, những người này là người của mật điệp ti ư, họ biết rõ thái độ của điệp viên Khánh Thị với Jin Dai. Đến nay ảnh chụp bí mật Jin Dai Say Show bị nuôi trong chuồng heo thỉnh thoảng vẫn bị các điệp viên cố ý lộ ra, như thế quả thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Diêm Xuân Mễ cười nói, kéo đi hết đi, đây toàn là thân tín bên cạnh tên cáo già kia, xem có thể thẩm vấn ra được cái gì trước khi ông chủ quay lại không. Liệu Khánh Nhất có sao không, có lẽ hắn đang canh giữ bên phía Jin Dai Senaka. Một điệp viên lo lắng. Không chắc được, hy vọng ông chủ đến đó kịp thời. Diêm Xuân Mễ nói. Bây giờ, Khánh Nhất và chín điệp viên phân tán rải rác trong bán kính 2 cây số, trông coi lối ra của 10 mấy cống thoát nước. Đang lúc trinh sát, một chiếc nắp cống bị đẩy ra từ bên trong, rồi một nhân viên an ninh nhảy ra khỏi cống thoát nước, quan sát thành phố hoang vắng này một cách cẩn thận. Ngay sau đó, nhân viên an ninh ngẩng đầu nhìn xung quanh, hồng quan sát xem có tay súng bắn tỉa nào không. Khánh Nhất ở trên sân thượng lập tức rụt đầu lại. Quả nhiên hắn chờ được rồi. Nguy hiểm rồi, suýt nữa bị phát hiện. Hắn biết, không thể nhìn chằm chằm vào cao thủ cấp A, mà đẳng cấp của cơ thể Jin Dai Senaka đoạt xác hiện nay có khả năng cao là cấp A. Lúc này Khánh Nhất cảm thấy hối hận, tuy hắn là điệp viên nhưng đó là vì hắn là người được chọn cho cuộc chiến tranh giành vị trí ảnh tử. Trên thực tế hắn chưa từng trải qua chế độ huấn luyện chính thống mật điệp ti. Khánh Nhất từng hỏi cha mình có thể tìm cao thủ như Lý Vân Kính đến huấn luyện hắn không, kết quả Khánh không tỏ ý không cần thiết, người nắm quyền không cần giá trị vũ lực cao làm gì. Hắn biết, cha sợ vũ lực giá trị của hắn quá cao sẽ chạy ra ngoài chém giết. Khánh không có mỗi đứa con trai là hắn, bình thường ghét nhất là Khánh Nhất nhắc đến việc tu luyện. Khánh Nhất từ ló đầu ra, hắn giơ tay ra hiệu cho điệp viên ở cao ốc bên cạnh, ý bảo mình bên mình có biến, tranh thủ thời gian báo tin cho tiên sinh gấp. Còn hắn chạy như điên xuống dưới tầng, Jin Dai Senaka muốn rời đi, đằng trước không có điệp viên giám thị, nếu mặc kệ đối phương rút lui một cách nghênh ngang như thế thì rất có khả năng họ sẽ mất dấu mục tiêu trong thành phố rộng lớn này. Khánh Nhất muốn bám theo, như thế ít nhất còn có thể biết Jin Dai Senaka đi đâu. Hắn biết trong lòng tiên sinh tràn đầy nỗi căm hận và phẫn nộ, không giết chết Jin Dai Senaka thì sự thù hận và tức giận ấy không thể tiêu tan. Giờ Khánh Nhất không sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy rốt cuộc mình cũng có tác dụng. Hơn nữa, ngọn lửa phẫn nộ cũng nhen lên trong lòng Khánh Nhất. Vốn dĩ muốn quản lý cơ quan tình báo PCA tử tế rồi khoe công lao của mình với tiên sinh, kết quả lão già nhà ngươi thả chuột ra, hủy hoại toàn bộ công sức mà ta vất vả lắm mới dựng lên được. Khánh Nhất vừa lải nhải vừa đi xuống dưới tầng, hôm nay không giết ngươi, không chỉ tiên sinh phẫn uất, ngay cả ta cũng căm phẫn. Hắn nhanh chóng đi đến đầu phố, lợi dụng chút tri thức ít ỏi về gián điệp của mình theo dõi nhóm 7 người kia một cách thận trọng. Trên đường đi, Khánh Nhất còn cẩn thận dùng dao găm cắt góc áo của mình rồi ném từng mảnh xuống đường, để chỉ đường cho mật điệp ti và tiên sinh. Cắt hoài cắt mãi, quần áo tác chiến vốn còn nguyên vẹn giờ sắp thành áo crop top hở rốn rồi. Nhóm Jin Dai Senaka di chuyển về phía nam với tốc độ cực nhanh và cũng không hề quay đầu lại nhìn, Khánh Nhất cố lắm mới theo kịp. Hắn hơi nôn nóng, không thể để đám người này trốn thoát được. Từ phố kế viện đi thẳng đến phố Phương Vật, Khánh Nhất đuổi theo hơn 10 km. Lúc này, nhóm Jin Dai Senaka rẽ vào một góc phố, Khánh Nhất định đuổi theo tiếp nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó là lạ, bèn quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn vừa mới quay người thì trông thấy Thức Thần Bàn Nhược đứng xa hơn 100 mét phía sau lưng mình, đang nhìn hắn với vẻ mặt từ bi. Bàn Nhược có 2 khuôn mặt, một từ bi một hung ác, khi trên mặt trao vẻ từ bi thì mọi chiêu tránh chỗ hiểm, khi diện mạo trở nên hung ác thì chiêu nào chiêu nấy đều là một đòn mất mạng. Mà vẻ từ bi ấy cũng chỉ là từ bi giả dối. Không chỉ bà Nhược mà cả Sutenduri, Otengu cũng đồng thời chặn mọi đường đi của Khánh Nhất. Thú vị thật, một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch cũng dám theo dõi ta cơ đấy. Ở ngã rẽ của con phố Jindai, Senaka lại bước ra, hắn cười gằn, chẳng lẽ người lớn trong nhà ngươi không nói với ngươi rằng chỉ cần đủ gần, dù ngươi không nhìn chằm chằm vào cao thủ cấp A thì đối phương cũng có cơ hội dùng giác quan thứ 6 cảm nhận được sự tồn tại ngươi. À, môi Khánh Nhất mấp máy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, nhưng hắn vẫn nhếch miệng cười khẩy, đáp lại, phụ huynh nhà ta không nói chó cũng có giác quan thứ 6. Jindai Senaka mỉm cười, hắn không ngờ tên nhóc này lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy, ta hồi tưởng mãi, cảm thấy ngươi khá là quen mắt, nhưng nghĩ hoài vẫn không nhớ ra ngươi là ai. Mà ta vừa mới nhớ ra, hình như ngươi tên là Khánh Nhất. Đúng rồi, hiện giờ thực lực của ngươi thế nào rồi, đến cấp B chưa? Khánh Nhất rùng mình, hắn bỗng nhận ra tên khốn Jindai Senaka này lại muốn đoạt xác mình để một lần nữa xoay chuyển tình thế. Đúng vậy, đó là dự định của Jindai Senaka. Nếu trong nội bộ Jindai đã khó có thể thay đổi tình hình thì vì sao không gia nhập Khánh Thị, thay hình đổi dạng triệt để? Khánh Nhất đứng trước mặt hắn là người dự bị ảnh tử, chỉ cần đủ lợi hại, chưa biết chừng trong tương lai sẽ trở thành gia chủ của Khánh Thị. Hơn nữa, nếu hắn đoạt xác Khánh Nhất thì chỉ cần ngụy trang thành công là có thể lấy được sự ủng hộ của Khánh Khôn. Đôi môi Khánh Nhất dần dần không còn run rẩy nữa, hắn cười gằn, đứng thẳng lưng, đúng là giang sơn khó sửa bản tính khó dời, ngày ngày đoạt xác con cháu của mình còn chưa đủ, lại còn muốn đoạt xác cả cha ngươi, thứ bất hiếu. Ta có người chống lưng nữa đấy, một khi mất tích rồi lại xuất hiện tất nhiên sĩ bị nghi ngờ, hơn nữa ta cấp C, người không đoạt xác ta được, dù đoạt xác thì dần già sẽ biến thành đồ ngốc. Ngươi nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có. Hiện tại Khánh Nhất không làm được gì cả, dị năng giả cấp C và âm dương sư cấp A giao thủ, dù hắn ưu tú xuất chúng như tiên sinh thì cũng không lật ngược tình thế được. Thay vì phản kháng một cách không cần thiết, chỉ bằng mắng cho sướng miệng đi đã. Không ai ngờ được tiểu tử Khánh Nhất còn toát lên vài phần khí chất bất cần đời của cha hắn. Jindai Senaka không nhiều lời nữa, hắn nói, vậy cũng chẳng sao, mà người đi cũng có thể trở thành tiền đặt cược quan trọng, theo ta được biết Khánh không quan tâm con mình lắm đấy. Khi hắn nói chuyện, bà Nhược, Otengu, Sutenduri đồng thời bao vây, bọn chúng tạo thành đội hình tam giác như tam vị nhất thể lấp kín mọi đường đi của Khánh Nhất. Khánh Nhất thầm ủ ê, tiên sinh hắn chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, vừa mới gặp lại tiên sinh, sao bây giờ lại phải chia ly nữa rồi. Ba thức thần xông lên, sắp sửa lao tới trước mặt Khánh Nhất. Nhưng đúng lúc này, một bóng người bỗng nhảy ra từ cửa sổ bên đường rồi đứng vững bên cạnh Khánh Nhất. Bóng người ấy xoa đầu Khánh Nhất, nở nụ cười và nói khẽ, quỳ xuống. Khánh Nhất nhận thấy được sự ấm áp từ đỉnh đầu, suýt chút nữa quỳ xuống theo mệnh lệnh, nhưng ngay sau đó hắn mới nhận ra hai chữ kia không phải là dành cho mình, mà là dành cho thức thần. Trong khoảnh khắc ba thức thần đang bao vây tấn công kia đến gần hắn, bọn chúng bỗng khựng lại, sau đó quỳ xuống hành lễ với bóng người bên cạnh hắn. Hai chữ ấy tự như ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, như là uy thế bẩm sinh của người bề trên với bề dưới. Chỉ cần một câu quỳ xuống nhẹ nhàng, toàn thiên hạ đều phải quỳ gối. Khánh Nhất vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn ngẩng đầu lên, tiên sinh. Hắn nhìn sườn mặt của Khánh Trần, cảm thấy khuôn mặt của tiên sinh vừa khéo được ánh mặt trời chiếu rọi, như được phủ lên một tầng hào quang rực rỡ. Có một thoáng chốc trong lòng Khánh Nhất đã thầm bỏ cuộc, việc duy nhất hắn còn có thể làm là giữ vững tôn nghiêm của đệ tử Khánh Thị của mình, không để cha phải mất mặt. Nhưng hắn không ngờ tiên sinh kịp thời đến nơi. Khánh Trần cười nói, chiêu các quần áo để lại manh mối hay đấy, nếu không lại khiến thứ chó đẻ này chạy trốn mất rồi. Nhưng lần sau có thể cắt ống tay áo trước, bằng không hở rốn sẽ cảm lạnh. Trên thế giới này luôn có những việc mà khi ngươi nghe được truyền thuyết về chúng sẽ cảm thấy tuy rất lợi hại nhưng hình như cũng không quá lợi hại. Bởi vì có nhiều truyền thuyết trên đời, nhiều chuyện đều trở nên hết sức tầm thường. Nhưng cho đến khi ngươi tận mắt thấy những truyền thuyết ấy mới biết được nó chấn động đến mức nào. Chẳng hạn như Jindai Senaka chứng kiến thức thần của mình quỳ xuống vì người khác trong khu cấm kỵ số 002, lần đầu tiên Tần Sanh nghe nhắc đến Jin Yurimaki, trong đầu cũng chỉ có một câu, Jindai xong đời rồi. Đúng vậy, Jindai xong đời rồi. Đó cũng là tiếng lòng của Khánh Trần. Nói một cách chính xác hơn là thảm họa giáng xuống đầu loài người ở thành phố số 10 đã kết thúc ngay khi hắn tìm được Jindai Senaka. Một âm dương sư cấp A không có thức thần thì có khác gì lính cao cấp cấp B đối với Khánh Trần mà nói, bây giờ chỉ còn lại việc giải quyết dứt điểm, không có một trận chiến ác liệt nào cả. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ từ từ phân tách Jindai và âm dương sư. Khánh Trần nói một cách từ tốn, sau này âm dương sư của Jindai sẽ lần lượt chết đi, cuối cùng chỉ còn lại chức nghiệp kỵ sĩ âm dương sư để lựa chọn. Không, ta sẽ gạch bỏ tên của gia tộc Jindai trên bản đồ liên bang, sau đó đóng đinh các ngươi trên cột trụ ô nhục của lịch sử. Tất cả học sinh ngay từ tiểu học sẽ biết được các ngươi vô liêm sỉ đến mức nào. Jindai Senaka rùng mình. Âm dương sư và thiết xá ngự miễn là hai truyền thừa nâng đỡ Jindai. về truyền thừa thiết xá ngự miễn, muốn có được một bán thần toàn nhờ vào may mắn, nhất định phải là nhân tài trăm năm hiếm gặp mới có thể tự đột phá. Còn âm dương sư mới là truyền thừa với chiến lực cao cấp, làm hậu thuẫn cho tập đoàn. Nhưng chỉ cần Khánh Trần che chở Diên Yurimaki, thì toàn bộ âm dương sư cũng chỉ như gà đất chó sành, thực lực yếu kém khi đối mặt với Khánh Trần. Trừ phi đối phương đề phòng từ trước, hơn nữa có năng lực tấn công mạnh như Dodomeki. Khánh Trần tin tưởng, nếu không có âm dương sư thì chỉ sợ tập đoàn Diên Đai sẽ nhanh chóng bị tàn sát, không chừa một ai. Hắn quan sát ba thức thần một cách thích thú, ngay sau đó dùng rối gỗ giật dây giết chết từng thức thần. Sau khi bị giết, ba thức thần không trở lại Shinkyo bản mệnh của Diên Đai Senaka mà hóa thành ba tia sáng, bị máu của nhà Minamoto trên cổ tay Khánh Trần lừa vào. Khi chúng phát hiện ra sự khác thường cũng đã muộn. Cung điện ký ức khổng lồ trong đầu Khánh Trần xuất hiện và mở ra ba cánh cửa, ba thức thần bị giam giữ trong đó. Hiện nay Khánh Trần đã thành thạo việc giam giữ thức thần, thậm chí hắn còn không để thức thần này gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho mình. Đây đều là bảo bối mà hắn để lại cho Maki. Chàng, đồng thời cũng là khởi đầu cho con đường kỵ sĩ âm dương sư. Rốt cuộc, sau khi Hồ Tiểu Ngưu và những người khác đạt đến cấp A thì không có cách nào đột phá cảnh giới bán thần, nếu không thể tiếp tục đột phá thì đi cướp đoạt truyền thừa tu hành của âm dương sư, sau đó mỗi người mang theo vài thức thần chơi. Một ngày nào đó, Khánh Trần sẽ cướp hết toàn bộ thức thần của âm dương sư, rồi thành lập Shinkyo mới trên kình đảo. Đến lúc đó lại sửa tên của truyền thừa, như thuật hô hấp bậc 4 của chuẩn đề pháp đổi thành thuật hô hấp của kỵ sĩ vậy. Nên đặt tên là gì đây? Tên âm dương sư xui xẻo quá, hay gọi là Dirimon. Về vấn đề đặt tên truyền thừa, có thể chờ khi nào trở về kình đảo mọi người cùng nhau suy nghĩ, nhưng không thể để Giác tham gia. Lúc này, lần đầu tiên nhân viên an ninh bên cạnh Diên Đai Senaka gặp phải tình huống này. Con người của họ co lại, thậm chí họ còn không biết trận chiến này phải đánh như thế nào. Lúc trước trong quá trình đối luyện, những chiến sĩ ghen này còn đánh không lại một thức thần cấp A, mà bây giờ, ba thức thần cấp A quỳ gối trước mặt người khác, vậy thì sáu chiến sĩ ghen cấp B họ có thể làm được gì? Khánh Trần vừa lên sân khấu đã dùng khí thế vô địch trấn áp tất cả những người ở đây, thậm chí còn dập tắt ý chí chiến đấu của họ. Giữa ngày đông, thiếu niên mặc quần áo mỏng manh, để lộ dáng người mảnh khảnh. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nhìn thẳng vào mọi người ở đây. Sáu nhân viên an ninh nhìn về phía lão tổ tông với vẻ sợ hãi, giống như tín ngưỡng sụp đổ. Khánh Trần nhìn Diên Đai Senaka, ta rất tò mò rốt cuộc ngươi đã sống bao lâu rồi, có phải đã thấy nhà Minamoto rồi không? Quan hệ trong gia tộc Diên Đai nhà các ngươi loạn thật đấy, ta nghe nói Diên Đai Unsu đã kết hôn, sau khi ngươi đoạt xác Diên Đai Unsu còn ngủ với vợ hắn, nhất định là đã ngủ rồi. Nghĩ thôi đã cảm thấy ghê tởm, các ngươi cần tồn tại trên đời này thật à, vẻ mặt của Diên Đai Senaka hết sức u ám. Ngươi đang kéo dài thời gian đúng không, ngươi muốn đợi thuộc hạ của ngươi đến tập hợp. Hắn đã sống mấy trăm năm, với nhiều người mà nói Minamoto đã trở thành truyền thuyết, thậm chí là bí mật không ai hay biết. Nhưng khi các đại gia tộc vây công Minamoto, hắn đang ở trên con thuyền đó, khi ấy hắn chỉ mới 6 tuổi. Năm đó, hắn tận mắt chứng kiến sự khủng bố của vô số thức thần thuộc về gia chủ Minamoto ra tay, một mình đối phương trấn áp các gia tộc cũng không dám tiến lên thu hoạch thức thần. Bây giờ, hậu duệ của gia tộc Minamoto trở về, đến tìm gia tộc Diên Đai đòi nợ. Sự áp chế từ trong huyết mạch khiến Diên Đai Senaka nhớ đến tất cả những gì mình thấy mấy trăm năm trước, sau đó hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngươi là con cháu của nhà Minamoto. Diên Đai Senaka nheo mắt, năm đó các ngươi sống sót bằng cách nào? Khánh Trần nở nụ cười, hắn lắc đầu, xem ra ngươi đang kéo dài thời gian, đáng tiếc đến chết vẫn hồ đồ. Thật ra, vừa rồi hắn dò hỏi vài câu như thế là để nhìn xem Diên Đai Unsu, Diên Đai Kura, Diên Đai Sora có nói cho gia tộc biết chuyện Diên Yurimaki mới là hậu duệ của gia tộc Minamoto không? Hắn muốn nhìn xem Diên Đai Kura có phải là một kẻ ăn ở hai lòng không. Nhưng sự thật chứng minh, Diên Đai Kura không nói dối, đối phương thật sự không tiết lộ chuyện của Maki. Chàng, và đúng như những gì hắn nói, nếu vận mệnh của một gia tộc lại cần một cô bé quyết định thì gia tộc đó không cần tồn tại nữa. Đột nhiên Khánh Trần nhớ ra mình vẫn còn nợ âm dương sư áo trắng ấy một chầu rượu. Trong lúc nói chuyện, một nhóm điệp viên xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ, cuối cùng họ cũng lần theo manh mối Khánh nhất để lại chạy tới nơi này. 29 dị năng giả cấp B, một dị năng giả cấp C, cộng thêm Khánh Trần là cao thủ cấp A, đủ để hoàn thành cuộc vây quét Diên Đai Senaka. Khánh Trần cười hỏi, lá bài tẩy của ta đến rồi, còn ngươi thì sao? Diên Đai Senaka nói với vẻ dữ tợn, chỉ có mình ngươi có con bài chưa lật chắc. Ngay sau đó, có tiếng ầm ầm vang lên từ phía xa, và rồi thử triều lao đến từ bốn phương tám hướng, bọn chúng vốn dĩ muốn chạy trốn ra ngoài hoang dã nhưng lại bị Diên Đai Senaka triệu hồi, thực hiện lần đánh cuộc cuối cùng. Trong nháy mắt Diên Đai Senaka thấy Khánh Trần, hắn biết thử triều, nghiệp lớn gì đó, mọi thứ phải đợi đến khi sống sót được rồi hẳn tính. thử triều chạy ra khỏi khu Tam Hạ có đến mấy trăm nghìn con, thoạt trông khủng bố giống như sóng thần. Khánh Trần đứng yên tại chỗ, không nói năng gì. Jindai Senaka cười ngạo nghễ, ngươi vẫn quá trẻ tuổi, không hiểu được tầm quan trọng của thời cơ, ngươi có thể áp chế thức thần của ta vậy tại sao không giết ta ngay từ đầu, khi đó ta đâu có năng lực phản kháng. Hiện giờ thì sao, mấy chục người các ngươi có thể chống lại thử triều sao? Khánh Trần nói khẽ, ta đang lo thử triều chạy đến hoang dã, tương lai sẽ thành đại họa. Thành phố số 10 đã chết quá nhiều người, sau này không thể để có thêm người chết vì nạn chuột nữa. Hả? Jindai Senaka sửng sốt. Đe dọa đến mạng sống của ngươi, sau đó khiến ngươi gọi toàn bộ thử triều về giết luôn một thể, chẳng lẽ không tốt hơn hay sao? Khánh Trần phân tích một cách bình tĩnh, loài chuột quả thật là một sinh vật đáng ghét, nó có thể ẩn nấp trong xó xỉnh, trong các khe hở, không tiêu diệt sạch thì nó vẫn có thể tiếp tục giết người. Giờ thì vừa hay, cảm ơn ngươi. Giết người không giao. Thử triều không chỉ đơn giản là thi thể của Jindai Senaka nuôi dưỡng ra một triệu quái vật cấp F, mà là Jindai Senaka dùng chính thi thể của mình làm kiếp nổ, sau đó dùng hơn 6 triệu cư dân ở khu thượng lục làm chất dinh dưỡng nuôi ra mấy trăm vạn con quái vật. Ngày nào tộc đàn này chưa bị tiêu diệt, Khánh Trần vẫn sẽ lo nghĩ ngày đó. Jindai Senaka nhìn thử triều từ từ tới gần, hắn cười khẩy, sao ngươi dám chắc mình sẽ không chết trong thử triều? Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết hơn 300.000 con chuột ư? Ngươi ngẩng đầu nhìn sân thượng của cao ốc xem, người đang đứng trên đó có phải là ác mộng khủng khiếp nhất khiến ngươi tỉnh giấc giữa đêm khuya không? Khánh Trần vừa cười vừa nói. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên tươi cười sáng lạng. Jindai Senaka ngẩng phát lên, hắn bỗng thấy được mặt trời chiếu rọi lên Lý Thúc Đồng đang đứng sừng sững trên mái nhà, im lặng nghe hai bên đối thoại. Khánh Trần vẫy tay vui vẻ, sư phụ, lâu rồi không gặp. Hắn không biết chuyện Lý Thúc Đồng tiêu diệt hàng triệu thử triều, hắn cũng không biết khu Tam Hạ đã thắng lợi, hắn chỉ biết thử triều đã bị khống chế, hiện nay đang chạy tán loạn. Khi hắn phát hiện Lý Thúc Đồng đến nơi này, hắn không cần cố kỵ gì nữa mà kéo dài thời gian nữa, tập trung mưu tính để cho Jindai Senaka triệu hồi toàn bộ thử triều. Tuy làm thế rất nguy hiểm, nhưng đáng giá. Đây không thể xem như âm mưu, mà giống như dương mưu hơn, ngươi triệu hồi thử triều là tốt nhất, nếu không triệu hồi thì phải chết, Jindai Senaka không có lựa chọn nào khác. Lý Thúc Đồng mỉm cười nhìn thiếu niên đứng dưới tòa nhà, cảm thấy đồ đệ của mình trưởng thành hơn rất nhiều, có thể ung dung bình tĩnh đùa bẩn Jindai Senaka. Lão già chơi âm mưu quỷ kế mấy trăm năm lại bị đồ đệ nhà mình chơi lại một vố, làm sao không tự hào cho được. Đó là đồ đệ của Lý Thúc Đồng này đấy. Chỉ có điều Lý Thúc Đồng hơi do dự, mình có cần xuống dưới không, dù sao vẫn chưa tìm đủ vật cấm kỵ cho đồ tôn. Lại còn học lỏm ngay trước mặt đồ đệ, tóm lại có hơi xấu hổ. Lúc này, Khánh Trần cười, vẫy tay. Sư phụ, xuống đánh hắn đi. Nhưng Lý Thúc Đồng vẫn đứng yên không động đậy. Khánh Trần khó hiểu, lạ thật, sư phụ làm sao thế? Khánh Nhất nhìn tiên sinh, thì ra tiên sinh cũng sẽ lộ ra nét trẻ con khi trông thấy sư phụ. Hắn vội vàng kéo vạt áo của mình, hòng cho sư gia ấn tượng tốt. Tuyệt đối đừng khiến sư gia cảm thấy mình là một tên biến thái không đứng đắn. Khi Jindai Senaka ngẩng đầu nhìn Lý Thúc Đồng, hắn cảm thấy toàn thân tê dại. Lúc xem xét ký ức của thử vương, hắn thấy được vân khí đó tiêu diệt cả triệu thử triều như thế nào. Hắn bỗng dừng thử triều lại rồi nói với giọng bình tĩnh, không bằng chúng ta hợp tác, ta biết phần lớn bí mật của tập đoàn Jindai, chỉ cần ngươi chịu hợp tác với ta thì bản đồ phòng thủ, cách sắp xếp lực lượng quân sự, tiến độ nghiên cứu và phát minh công nghệ kỹ thuật, danh sách nhân vật chủ chốt của hệ thống tình báo, ta đều có thể nói cho ngươi biết. Ta và gia chủ như nước với lửa, ta và ngươi có chung lợi ích. Khánh Trần lắc đầu, ta và ngươi không có chung lợi ích, ngươi cũng biết ta sẽ nghĩ cách tìm hiểu từng chút một. May mà ngươi đoạt xác cơ thể trẻ trung, còn có thể sống rất lâu, ta sẽ nhốt ngươi trong ngục giam bí mật của mật điệp ti, khai cuộc ngươi sạch sẽ như khai cuộc kho báu. Từ hôm nay trở đi, biệt danh của ngươi là chàng trai kho báu. Đừng nghĩ chuyện này đơn giản. Jindai Senaka giận dữ hét lên, ngươi phải chôn cùng ta. Hắn vừa dứt lời, thử triều lại bắt đầu trào dâng. Khánh Trần thầm căng thẳng, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thúc Đồng, thế nhưng lại phát hiện sư phụ mình không nhìn xuống bên dưới mà đang dõi mắt về phía sau thử triều. Có chuyện gì thế, sao sư phụ lại nhìn về phía kia? Khánh Trần cảm thấy nghi ngờ. Ngay sau đó, bên ngoài vòng vây thử triều vang lên tiếng hò hét rung trời, giết. Khánh Trần ngây ra như phỏng. Trong vòng vây thử triều, Tiểu Tam đang dẫn theo nạn dân của khu Tam Hạ và người nhà, người nào người nấy cũng cầm vũ khí đi vây quét thử triều. Bây giờ họ không còn sợ hãi khi thấy bầy chuột nữa mà giống như trước khi thấy thử triều, ai trông thấy chuột cũng muốn xông lên đá chết nó. Đám đông hùng hổ đi sau thử triều, tất cả mọi người cắt quần áo thành vải rách quấn lên cổ, thậm chí còn có người quấn quần giữ ấm màu đỏ lên cổ, chẳng biết lấy nó từ đâu ra nữa. Những nạn dân tham gia chiến đấu từ lúc ban đầu đã mệt đến kiệt sức, nhưng nạn dân liên tục lao ra từ mật thực chi môn đã nghỉ ngơi đủ 7 ngày. Trong sự dẫn dắt của Tiểu Tam, mọi người cùng chung kẻ địch, thề phải đuổi tận giết tuyệt những con chuột ăn thịt đồng bào mình. Đầu tiên họ đuổi theo đến gần tường thành, thấy bảo kim loại trên tường thành không tiếp tục tấn công nhân loại, trái lại chuyển sang tấn công thử triều. Sau đó, thử triều đột nhiên rút vào bên trong, họ lại bám theo đi vào thành phố. Tiểu Tam đứng đằng trước đám đông và hô to, "Lão Tần, Tần Thư Lễ. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy thử vương đâu, ta nghi là nó vẫn còn ở trong cống ngầm. Ngươi dẫn theo một đội thợ sửa ống nước của khu Tam Hà xuống bắt nó cho phụ huynh, họ hiểu cống thoát nước nhất." "Được." Tần Thư Lễ dẫn theo một nhóm người rời đi. Tiểu Tam đuổi theo thử triều, khi Jindai Senaka đàm phán với Khánh Trần, hắn thấy thử triều dừng lại bèn ra hiệu cho mọi người lặng lẽ tới gần, chia nhau ra đánh bọc xương. Đến khi thử triều lại động đậy, họ cũng bắt đầu hò hét rồi xông lên chém giết. Thử triều khủng khiếp khi trước đã bị nhân loại bao vây. Ngay sau đó, mọi người thấy vân khí thứ hai của Lý Thúc Đồng thổi bay 200.000 con chuột trên tổng số 300.000 thử triều. Cũng giống như Khánh Trần, mỗi lần sử dụng vân khí sẽ tiêu hao toàn bộ chân khí kỵ sĩ. Vài tiếng đồng hồ trước Lý Thúc Đồng mới thổi một lần vân khí, chân khí kỵ sĩ trong cơ thể chưa khôi phục hoàn toàn. Tuy rằng làm thế sẽ khiến đồ để biết chuyện mình học lỏm, nhưng thể diện đâu quan trọng bằng 100.000 mạng người, nếu hắn không ra tay thì khi nạn dân chém giết thử triều, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Trong chiến trường bên trong thử triều, sắc mặt của Jindai Senaka hết sức u ám, hắn nói với chiến sĩ ghen bên cạnh, ngăn hắn lại, tranh thủ thời gian cho ta, nhưng chưa kịp nói xong thì hắn đã nghe thấy giọng của Lý Thúc Đồng vang lên trên đỉnh đầu, tiết kiệm sức lực đi, chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu. Khánh Nhất yên lặng nhìn, hắn cảm thấy trước mắt nhoáng lên, trong không khí xuất hiện liên tục 6 âm thanh giòn giả. Chưa đến một giây, gân cốt của 6 chiến sĩ ghen nát vụn từng khúc, họ va vào tòa nhà bên kia đường, rồi từ từ trượt xuống như một bức tranh cuộn. Không một ai ở đây thấy rõ bóng dáng của Lý Thúc Đồng. Khánh Trần cười nói với Khánh Nhất, đây là năng lực của kỵ sĩ khi đạt đến cảnh giới bán thần, đánh người như treo tranh, chỉ cần nhẹ nhàng ra tay là có thể khiến toàn bộ xương cốt của đối phương vỡ vụn. Jindai Senaka muốn chạy trốn nhưng bị Lý Thúc Đồng đuổi kịp, lại là 4 tiếng vang giòn giả, hai tay hai chân của Jindai Senaka đã đứt gãy, hắn nằm trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Lý Thúc Đồng lắc đầu, tuổi thọ của con người có hạn, vì truy cầu sự bất tử hư vô mờ mịt mà không tiếc đoạt xác con cháu của mình, khi bán thần rơi xuống cấp A lại mượn thủ đoạn dơ bẩn lần nữa cưỡng ép thăng lên cảnh giới bán thần. Thủ đoạn dơ bẩn? Khánh Trần hỏi với giọng tò mò, trước kia ta từng nghe nói một khi đoạt xác thì không thể trở lại cảnh giới bán thần nữa, nhưng lão già này có khi sống mấy trăm năm rồi, hắn duy trì cảnh giới bán thần của mình hết lần này đến lần khác bằng cách nào thế? Lý Thúc Đồng cảm khái, lúc trước ta cũng cảm thấy khó hiểu y như ngươi vậy, mãi đến lần này trông thấy ô nhiễm sinh học ta mới hiểu ra, hắn ăn luôn cơ thể cũ của mình. Có lẽ Kashima cũng từng làm vậy, nhưng hẳn tố chất tâm lý của bên Kashima không bằng hắn, cho nên không tiến hành nhiều lần. Khánh Nhất nghe thấy thế suýt nữa nôn mửa. Lý Thúc Đồng phân tích, xác của bán thần giống như một chiếc chìa khóa, hoặc cũng có thể nói là giấy phép. Lần đầu tiên hắn thăng cấp bán thần, bộ não và cơ thể của hắn đã nhận được sự chấp thuận của thế giới, sau khi đoạt xác hắn không có năng lực tự thăng cấp lên cảnh giới bán thần, cho nên hắn ăn luôn cơ thể cũ của mình, lừa gạt ý chí của thế giới hết lần này đến lần khác. Và sức mạnh của hắn cũng dần dần suy yếu. Mặt trăng đỏ, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QRIAN. Lý Thúc Đồng nói, ngay từ ban đầu, bán thần âm dương sư có thể khống chế 24 thức thần, thậm chí ở thời đại mà gia tộc Minamoto còn tồn tại, bán thần có thể khống chế bách quỷ dạ hành. Mà lão già này đoạt xác nhiều lần khiến sức mạnh suy yếu liên tục, cuối cùng chỉ có thể khống chế 12 thức thần. Ta đoán hắn cảm nhận được sức mạnh của mình dần dần yếu đi sau mỗi lần đoạt xác vì lừa gạt ý chí của thế giới. Bây giờ dù hắn ăn xác của mình cũng không thể chạm đến cảnh giới bán thần thêm một lần nào nữa, cho nên muốn dùng cơ thể của mình làm gì khác. Đáng giận, đáng hận, đáng ghê tởm. Khánh Trầm im lặng, tuy Jindai Senaka không nói gì mà chỉ nhìn mọi người với ánh mắt phẫn hận, nhưng có lẽ suy đoán của sư phụ chính là đáp án. Bằng không cơ thể cũ của Jindai Senaka biến đi đâu? Vật cấm kỵ Ace 039 ngoài tam giới đã giúp Jindai Senaka rất nhiều. Khánh Trần nói, mấy trăm năm tội ác quả thật là phá nát tam quan của nhân loại. Kết thúc rồi. Lý Thúc Đồng mỉm cười, không ngờ lại kết thúc trong tay hai thầy trò chúng ta. Nhưng đột nhiên, hai mắt Jindai Senaka đỏ ngầu, dù ta hóa thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi, kỵ sĩ. Mặt hắn trở nên nhăn nhó, mạch máu trên cổ dần biến thành màu đen và lan lên trên khuôn mặt. Cuối cùng, trái tim hắn ngừng đập, không còn hô hấp. Lý Thúc Đồng sững ra, khoan, ta đã kiểm tra miệng của hắn, không hề giấu thuốc độc. Muốn giấu thuốc độc thì có nhiều cách lắm. Khánh Trần nói, sư phụ, không phải do ngươi sơ suất, ai biết được hắn giấu độc ở đâu, chết thì cũng chết rồi. Hơn nữa bây giờ ta cũng không chắc chắn hắn đã chết thật hay chưa. thật ra hắn vẫn còn nghi ngờ, cần phải làm gì đó để chứng minh. Nói xong, Khánh Trần giơ tay lên nã 12 phát súng lên cơ thể của Jindai Senaka, cho đến khi xác nhận đối phương không thể sống lại nữa mới dừng tay. Cái điều thấy người chết là muốn nã thêm 12 phát giống hệt ca ca ngươi. Lý Thúc Đồng cảm thán. Trong nháy mắt, có ba tia sáng bay ra từ thi thể của Jindai Senaka, chui thẳng vào trong cổ tay của Khánh Trần. Và lúc này, ATS 002 Suten Duri, ATS 006 Bàn Nhược, ATS 007 Otengu, ATS 038 Hitao, ATS 047 Aboru, ATS 271 Buchibuchik, tất cả đều thuộc về tổ chức kỵ sĩ. Trong tương lai, những thức thần hàng đầu đều trở thành một thành viên trong bách quỷ dạ hành của Jin Yuri Maki. Khánh Trần cười nói, sư phụ ngươi bỏ sót một chi tiết rồi, hắn giả chết đấy. Hừ. Vì sao? Lý Thúc Đồng tò mò. Hắn đang đánh cuộc, rằng sau khi uống thuốc rơi vào trạng thái chết giả thì chúng ta sẽ chôn hắn luôn. Khánh Trần nói, tuy xác suất rất thấp, nhưng đánh cuộc một lần trong khi cùng đường bí lối cũng đáng. Nhưng ta biết rõ hắn không chết, bởi vì ba thức thần trong cơ thể hắn vẫn chưa đến chỗ ta. Đúng là cáo già, đến lúc này rồi còn nghĩ rằng mình có thể may mắn thoát chết. Lý Thúc Đồng suy nghĩ rồi nói, dù gì cũng là cao thủ cấp A, chôn ở khu cấm kỵ số 002 đi, mấy chục năm sau thì mấy lão già kia sẽ thu hoạch vật cấm kỵ sinh ra từ hắn. Khánh Trần hiếu kỳ, vậy là vật cấm kỵ trong khu cấm kỵ đều có nguồn gốc như thế sao? Trồng vật cấm kỵ. Khánh Trần có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy trong hết thảy giai đoạn vẫn còn một vài sơ hở. Sư phụ, người có nghĩ có khả năng người đã chết không phải là Jindai Senaka không? Khánh Trần ngồi xổm bên cạnh thi thể của Jindai Senaka, đột nhiên lên tiếng, khi Jindai Senaka chết, mọi người đều nghĩ Jindai Unsu ở bên cạnh hắn nên người bị đoạt xác chính là Jindai Unsu, nhưng nếu không phải thì sao? Xung quanh vẫn còn có những tiếng la hét của bọn tiểu tam vây quanh thử triều, sau cái chết của Jindai Senaka, thử triều trở thành một mớ hỗn độn, như thể đã quay trở lại bản chất thật của mình, chỉ quan tâm đến việc chạy trốn và ngừng việc cắn người. Trong hoàn cảnh ầm ĩ này, Khánh Trần trầm tư suy nghĩ. Điều có thể xác định bây giờ là người chết thực sự chính là Jindai Unsu, đầu tiên người chết là cấp A, Jindai Unsu cũng là cấp A, tiếp theo, Buchibuchik, Hitao đều là thức thần mà Khánh Trần từng gặp qua, thuộc về Jindai Unsu. Điều này thuộc về việc mua một cỡ lớn có sủng vật, ở cấp mát và được trang bị. Jindai H có hai tình huống, thứ nhất là A và B đều là âm dương sư, A đoạt xác B và trực tiếp sở hữu thức thần của B, ví dụ nếu gia chủ Jindai đoạt xác Jindai Kura, vậy sẽ trực tiếp sở hữu Dodomeki và tiến độ thu thập nhãn cầu. Thứ hai, A là âm dương sư, C không phải là âm dương sư, sau khi A đoạt xác C thì kế thừa cơ thể của C, trong người không có thức thần, cần phải triệu hồi từ Jindai thần kiều, triệu cái gì vẫn phải tùy cơ ứng biến. Đây chính là bách bản hào cấp mát, hầu như không khác gì việc xóa tệp và luyện lại. Bởi vậy, mặc kệ Jindai Unsu có bị đoạt xác hay không, dù sao người chết bây giờ cũng chắc chắn chính là Jindai Unsu. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần, bây giờ ngươi muốn nói là hắn không hề đoạt xác Jindai Unsu, mà là đoạt xác một người khác. Jindai Senaka cũng có thể vẫn chưa chết. Theo thông tin tình báo của Mật Điệp Ti, sau trận chiến thế kỷ, chiếc phi thuyền bay mà Jindai Senaka ngồi đã hạ cánh xuống căn cứ không quân phương Bắc, sau đó Jindai Unsu bước ra và thông báo về cái chết của Jindai Senaka. Khánh Trần nói, theo suy nghĩ với logic thông thường, dường như Jindai Unsu quả thực là người có khả năng bị đoạt xác nhất, hắn là cấp A, lại mang huyết thống trực hệ, hắn có tư cách chính thống thừa kế quyền lực của Jindai, từ góc độ tối đa hóa quyền lợi, đương nhiên đoạt xác hắn là chính đáng nhất. Khánh Trần, nhưng nghĩ ngược lại, nếu mọi người đều cho rằng Jindai Unsu bị đoạt xác, gia chủ Jindai cũng sẽ không buông tha cho Jindai Unsu, Jindai Senaka vốn là người rất thận trọng, tại sao vẫn làm như vậy? Như vậy chẳng phải Jindai Senaka dùng chính mình làm bia ngắm ở ngoài ánh sáng sao? Khánh Trần nói tiếp, ta cũng không có bằng chứng, chỉ là khi câu trả lời quá dễ phỏng đoán, sẽ luôn khiến mọi người có chút bất an. Ngoài ra, trên phi thuyền bay đó có rất nhiều người, nói đúng ra, người có thể bị đoạt xác không chỉ có mỗi Jindai Unsu. Tất nhiên, ta chỉ đoán thế thôi. Khánh Trần đã ở trên kình đảo, và đã từng đặt mình vào vị trí của Jindai Senaka để xem xét vấn đề, nếu hắn là Jindai Senaka, hắn nhất định sẽ không đoạt xác Jindai Unsu, bởi vì nó quá dễ đoán. Hơn nữa, trong khi mọi người đều nghĩ Jindai Unsu chính là Jindai Senaka, một khi Jindai Unsu chết đi, mọi người sẽ cho rằng Jindai Senaka đã thực sự bỏ mình. Giả chết, kim thiền thoát xác. Bản thân Khánh Trần là người đã từng trải qua việc giả chết để thoát thân, tất nhiên nhanh chóng suy nghĩ mọi chuyện theo hướng này. Vì vậy, người mà Jindai Senaka đoạt xác không phải là Jindai Unsu. Jindai Unsu là con cháu trực hệ, chỉ là bị ông nội của mình đẩy ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Nếu nghĩ tiếp dựa theo phỏng đoán này sẽ có hai khả năng thứ nhất là Jindai Unsu, cháu trai của Jindai Senaka, có tình cảm sâu sắc với ông của mình và sẵn sàng giả mạo ông của mình để tạo ra một cái chết giả, nhằm mục đích thoát khỏi sự truy sát của gia chủ Jindai. Trước mắt xem ra, sự truy sát của gia chủ Jindai đối với lão tổ tông là phải giết chết. Jindai Senaka đã mất đi sức mạnh bán thân của mình, quả thật rất khó để đối phó với một đối thủ như vậy. Giả chết thoát thân là một lựa chọn rất tốt. Khả năng thứ hai là Jindai Unsu không muốn phối hợp với kế hoạch này, cũng không quá trung thành với ông nội của mình. Khi đó Jindai Senaka hoàn toàn có thể sử dụng một số tử sĩ đáng tin cậy và trung thành nhất để đoạt xác cháu trai của mình, sau đó để tên tử sĩ tâm phúc này giúp hoàn thành kế hoạch gia chết thoát thân. Trước khi chiếc phi thuyền bay hạ cánh, có thể, có lẽ, đã tiến hành hai thủ thuật đoạt xác. Một là Jindai Senaka đoạt xác một thể xác nào đó, một là tử sĩ tâm phúc đoạt xác Jindai Unsu. Trước tiên, trong số 12 nhân viên bảo vệ, có 6 tử sĩ được coi như những đứa con rơi, họ không hề thắc mắc về động cơ của lão tổ tông họ. Mức độ trung thành này có thể được gọi là mức độ của những bậc thầy tẩy não cấp sử thi, họ đã tẩy đến mức độ thế này rồi. Jindai Senaka muốn cử một tử sĩ bí mật thực hiện kế hoạch giả chết, tự dâng cái chết, cũng hoàn toàn có thể làm được, có người sẵn sàng chết vì hắn. Dù sao, nếu bản thân Khánh Trần chính là Jindai Senaka, hắn đoạt xác ai cũng sẽ không đoạt xác Jindai Unsu. Mục tiêu quá lớn. Vậy nghĩ tiếp theo dòng suy nghĩ này, nếu người đến thật sự là quỷ chết thay, vậy sẽ có 3 mục tiêu. Đầu tiên là khống chế thử trì, biến thử triều thành trợ giúp đắc lực nhất cho Jindai Senaka. Thứ hai là khống chế khi thất bại, bị quét sạch bởi tên lửa đạn đạo. Nhưng không ai biết hắn đang trốn trong lòng đất, đều tưởng rằng hắn đã chết trong một trận pháo kích của tên lửa, từ đó hắn có thể mai danh ẩn tích và lên kế hoạch bí mật. Thứ ba là hắn bị phát hiện đang trốn trong lòng đất, sau đó tử sĩ uống thuốc độc tự tử, sau đó Jindai Senaka vẫn mai danh ẩn tích, bí mật lên kế hoạch. Tử sĩ trung thành nhất có thể không chết là tốt nhất, nhưng nếu thực sự chết rồi, hắn cũng không thể làm gì được, tự chung phải mai danh ẩn ích nghỉ ngơi lấy sức mới được. Lý Thúc Đồng cau mày, hắn ngạc nhiên phát hiện mặc dù phân tích của Khánh Trần vẫn còn thiếu một số thông tin, nhưng nó phù hợp hơn với hiểu biết của hắn về Jindai Senaka. Hơn nữa, lần này, Jindai Senaka chết quá dễ dàng. Phải biết rằng Lý Thúc Đồng vì muốn giết chết Jindai Senaka mà đã phải ẩn nấp nơi phương Bắc rất lâu, kết quả, bên kia thận trọng đến mức đến thần kiều cũng không ra ngoài. Hết chương 1931. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!